Giang thị thực khó xử, ở chỗ này, nàng nam nhân thân phận tính thấp, giống nhau như vậy trường hợp nàng sẽ không nhiều lời. Huống chi, nàng còn có tưởng cùng Hà gia kết thân tâm. Nhưng Hà phu nhân như thế nhằm vào Trần A Phúc, làm nàng không thể không nói. Nàng hiện tại cùng Trần A Phúc là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nàng chỉ phải nói, Phúc Nhi là ta khuê nữ, chúng ta Trần gia gia thế thấp, đích xác không có gì nhưng khoe ra. Lại cười đối phó lão phu nhân nói, không phải ta khoe khoang, nhà ta Phúc Nhi vẫn luôn ngoan ngoan hiểu chuyện, đối trượng phu vợ trước lưu lại hài tử, đương thân khuê nữ giống nhau đãi. Không chỉ con rể vừa lòng nhà ta Phúc Nhi, liền thông gia lão thái gia đều khen nhà ta Phúc Nhi là khó tìm hiền cháu dâu. Phó lão phu nhân đối Giang thị cười nói, là, ta cũng nghe con ta nói qua, Sở tướng quân, Sở lão hầu gia, còn có Sở tam lão gia, Sở tam phu nhân, đều quá vừa lòng cái này tiểu tức phụ nhi, nói. Nàng lại thông tuệ, lại hiền huệ, đây đều là Trần phu nhân dạy dỗ đến hảo. Lại nghiêng đầu đối Hà phu nhân ha hả cười nói, Hà phu nhân cũng mạc đa tâm, Sở phu nhân mới bao lớn tuổi, hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, những cái đó sự nàng không có trải qua quá, tự nhiên không rõ ràng lắm chúng ta đàn bà từng có chua xót. Này lão thái thái, không chỉ có sẽ ba phải, còn sẽ trộm đổi khái niệm. Trách không được phó đại nhân bị đại biểu cửu hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử Sở gia, vương gia, tôn gia đồng thời mượn sức, còn có thể thuận lợi mọi bề, một nhà đều không đắc tội. Nàng nói như vậy, Giang thị cùng Hà phu nhân đều không hảo lại nói. Lúc này, phó đại nãi nãi lãnh phó gia đại tỷ nhi phó Linh San tới. Phó lão phu nhân cười nói, Sở phu nhân đi theo những cái đó tiểu tức phụ đại cô nương chơi đi, lại đi nhìn xem tân nương tử của hồi môn. Ngươi theo chúng ta này đó lão phụ nhân ở bên nhau, phiền muộn vô cùng. Trần Á Phúc đã sớm muốn chạy, liền đứng dậy cùng này đó các phu nhân cười cười, nắm Sở Hàm Yên cùng phó đại nãi nãi mẹ con đi bên ngoài. Này đó các phu nhân thấy Trần Á Phúc một miệng lợi hại, cũng không dám coi khinh nàng, cũng đều cùng nàng cười cười, còn làm nàng chú ý thân mình. Giang thị đứng dậy đi đến Trần Á Phúc bên người thấp giọng nói, Huy nha đầu cũng nháo tới, ngươi cách xa nàng chút. Lại dặn dò Lý ma ma cùng Hà Nguyệt hầu hạ hảo chủ tử. Trần Á Phúc gật đầu. Tần phu nhân lôi kéo một vị hơn 20 tuổi mỹ mạo mỹ nhân cùng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương đi lên tới. Nàng giới thiệu vị kia phu nhân nói, vị này chính là Lưu tướng quân phu nhân. Đây là Lưu Làm phu nhân Đỗ thị, Lưu Làm là du kích tướng quân, cùng Sở Lệnh Tuyên giống nhau, cũng là xuất thân thế gia, trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Năm nay 26 tuổi, đã là chính tứ phẩm võ quan, ở Định Châu Phủ. Cùng Sở Lệnh Tuyên quan hệ tốt nhất chính là Phó Tổng binh Đại Công Tử Phó Thủ Dân, còn có Lưu Làm, Tần Giản này vài người. Trần Á Phúc cùng Lưu Phu Nhân cười chào hỏi. Tần Phu Nhân lại giới thiệu cái kia tiểu cô nương, đây là ta đại khuê nữ, khuê danh Tần Lan, Lan Tỷ Nhi. Lan Tỷ Nhi lại cấp Trần Á Phúc khúc đầu gối phúc phúc, hô, thím. Trần Á Phúc lôi kéo Lan Tỷ Nhi tay khen vài câu. Phía sau Hà Nguyệt trình lên một cái trang châu hoa túi tiền. Lan Tỷ Nhi đại chút, liền qua đi một tay nắm Sở Hàm Yên một tay nắm Phó Linh San. Tần Lan cùng Phó Linh San nói muốn nhiều chút, nhưng Sở Hàm Yên ngẫu nhiên cũng có thể nói vài câu. Mỗi nói xong một câu, tiểu cô nương đều sẽ quay đầu nhìn xem Trần Á Phúc, nhìn đến Trần Á Phúc cổ vũ mỉm cười, lại cao hứng mà quay đầu đi. Đoàn người hướng Phó Tam ra sân đi đến. Chẳng sợ Trần Á Phúc đã hoài thai, cũng là sở hữu nữ khách trung xinh đẹp nhất một cái, các nàng một đường đi qua, đưa tới rất nhiều hâm mộ ánh mắt. Phó Tam gia trong viện cũng có nam nhân đang xem của hồi môn, cái này triều đại nam nữ đại phòng còn không tính khắc nghiệt. Của hồi môn bày một sân, thập phần đồ sộ, nhưng so với Trần Á Phúc ở kinh thành của hồi môn vẫn là kém chút. Trần Á Phúc trong lòng phi thường cảm nhớ Giang thị. Không riêng gì dùng tiền tài cân nhắc của hồi môn, còn có nàng vẫn luôn đối chính mình giữ gìn, bao gồm vừa rồi. Giang thị rất muốn cùng Hà gia kết thân, lại vẫn như cũ lựa chọn cùng Trần Á Phúc đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Nữ nhân này không chỉ có thông minh, cũng lương thiện, càng ẩn nhẫn. Trần Á Phúc đang nghĩ ngợi tới, một thanh âm truyền đến, đại tỷ tỷ. Nàng quay đầu nhìn lại, là Trần Vũ Tình nắm Trần Vũ Hà tới. Trần Á Phúc lại cấp Lưu phu nhân cùng Tần phu nhân giới thiệu này hai cái muội muội, Phó đại nãi nãi cùng các nàng vốn là nhận thức. Trần Vũ Tình hiện tại phi thường mê tín Trần Á Phúc. Xuyên xiêm y là Trần Á Phúc qua đi đưa nàng, một bộ mân hồng giải hoa cân vạt áo ngoài, phía trước một loạt huyền sắc tỳ bà đại nút bọc, cũng là dựa theo Trần Á Phúc phía trước giáo phương thức hóa trang dung, xông ra một đôi cười mắt, cong cong, thực thảo hỉ bộ dáng. Đại tỷ, đã hoài thai còn tới xem náo nhiệt, nhưng đừng bị chạm vào hoạt, là Trần Vũ Huy tới, cảm thấy có chút lời nói không thể trước mặt mọi người nói bậy, chạy nhanh nhắm lại miệng. Trần Á Phúc đều đã lâu không thấy được nàng, biết nàng tưởng nói, trượt thai, lại nhìn xuống chưa nói. Nàng ăn mặc một thân đào hồng giải hoa cân vạt áo ngoài, màu nguyệt bạch váy dài. Giang thị hôm nay không nghĩ mang Trần Vũ Huy đi phó ra, cũng không có nói cho nàng. Không biết nàng như thế nào sẽ biết, Giang thị mẹ con ba người đi tiền viện cùng Trần Thế Anh hội hợp thời điểm, Trần Vũ Huy cũng chạy tới tiền viện. Trần Thế Anh thấy đứa con gái này mặc hảo lại thượng trang, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, cũng không đành lòng lại đem nàng đuổi đi trở về. Phân phó nàng không thể gặp rắc rối, làm Giang thị đem nàng mang theo, xem trọng. Giang thị kỳ thật thực không tán đồng đem Trần Vũ Huy mang lên, cảm thấy từ đường di nương đã chết về sau, Trần Vũ Huy tựa như được si ngốc, không quá bình thường, không biết nàng sẽ sấm hạ cái gì họa. Nhưng trượng phu lên tiếng, cũng chỉ đến mang lên nàng, lại chuyên môn phái một cái bà tử đem nàng xem trọng. Trần Vũ Huy vừa xuất hiện, Lý Ma Ma cùng Hà Nguyệt liền độ cao đề phòng, không được nàng tới gần Trần Á Phúc 3 mét trong vòng. Trần Á Phúc vừa thấy Trần Vũ Huy liền hết muốn ăn, liền cùng Trần Vũ Tình cáo từ, cùng Phó đại nãi nãi đám người đi rồi. Trần Vũ Tình cũng sợ Trần Vũ Huy phát rồ chơi xấu tâm, vẫn luôn bắt lấy Trần Vũ Huy không được nàng đuổi theo Trần Á Phúc. Ăn bữa cơm trưa, Sở Hàm Yên cùng Phó Linh San liền có chút buồn ngủ, Trần Á Phúc cũng mệt mỏi, lại không thích xem diễn. Phó đại nãi nãi liền làm nha đầu mang theo các nàng cùng Tần phu nhân, Lưu phu nhân đi nàng sân nghỉ tạm, mà Tần Lan muốn đi chèo thuyền, lại làm nha đầu lánh nàng đi bên hồ chèo thuyền chơi. Phó đại nãi nãi muốn hầu khách, không có tự mình làm khách. Sở Hàm Yên cùng Phó Linh San đi trong phòng ngủ, mấy cái đại nhân liền ở hành lang hạ uống trà nói chuyện phiếm. Hiện tại là thu sơ, tuy rằng ngày phía dưới vẫn là nóng bức, nhưng ở dâm mát địa phương cũng còn mát mẻ, gió nhẹ một thổi, thập phần thích ý. Này mấy cái đều là võ tướng gia gia quyến, tính cách rộng rãi, tuổi cũng không sai biệt lắm, phi thường liêu đến tới, thỉnh thoảng truyền ra khanh khách tiếng cười. Mấy người còn ước, về sau Trần Á Phúc về quê, các nàng cũng đi ở nông thôn chơi chơi. Đang nói, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, có cái nha đầu cũng vội vàng chạy vào. Cùng cái này trong viện nha đầu lặng lẽ nghị luận cái gì, vài người đều thực hoảng loạn bộ dáng. Tần phu nhân hỏi, là ra chuyện gì sao? Vị kia nha đầu nói, nghe nói có vị cô nương rơi xuống nước. Trần Á Phúc mấy người đều khiếp sợ, nếu là vị kia cô nương xảy ra chuyện, kia phó gia nhưng chọc phải đại sự. Hơn nữa, hôm nay vẫn là phó tam gia đón dâu nhật tử, cũng quá không may mắn. Nghĩ đến chính mình khuê nữ cũng ở bên hồ chèo thuyền, Tần thị chạy nhanh làm nha đầu đi bên hồ nhìn xem, đem Lan tỷ nhi lánh trở về. Lưu phu nhân lại hỏi, cứu lên đây sao? Tiểu nha đầu nói, nghe nói cứu lên đây, đã đưa đến phó phu nhân trong viện đi, lại thỉnh đại phu. Vậy là tốt rồi. Tần phu nhân hỏi, là nhà ai khuê nữ? Này hảo hảo, như thế nào sẽ rơi vào trong hồ? Kia tiểu nha đầu nói, nghe nói là Trần gia cô nương. Lại nói, cũng là xảo, kia cô nương rớt xuống địa phương, vừa lúc có vài vị thanh niên công tử ở phụ cận, không biết vị nào công tử xuống nước đem nàng cứu lên đây. Là cái nào Trần gia? Vị nào cô nương? Trần Á Phúc sốt ruột hỏi. Nghĩ đến Trần Vũ Huy cũng tới, này như thế nào như vậy giống nào đó kiểu đoạn đâu? Cái kia nha đầu nói, cụ thể là cái nào Trần gia, nô tỳ cũng không biết. Trần Á Phúc không yên tâm, lại làm tiểu mặc cùng cái này trong viện một cái nha đầu cùng nhau, lại đi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ chút. Không bao lâu, Tần Lan đã trở lại, nàng giống bị dọa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Đi theo nàng cùng đi nha đầu muốn đại chút, nói một chút trải qua. Các nàng ở trong hồ chèo thuyền, trùng hợp ly xảy ra chuyện địa phương có chút gần. Cái này hồ thượng có một cái tiểu cầu hình vòm, tiểu kiều trình nửa vòng tròn hình. Tiểu kiều bên cạnh có rất nhiều lá sen, vị kia cô nương ở trên cầu. Thấp bé chỗ xoay người lại trích lá sen, như thế nào lập tức liền rớt vào trong nước. Vừa lúc trên bờ cách đó không xa có vài vị thanh niên công tử, trong đó một cái chạy tơi nhảy xuống nước đem vị kia cô nương cứu lên đây. Lan tỷ nhi cũng nói, ta ngồi ở trên thuyền thời điểm, thấy được kia vài vị thúc thúc, giống như Sở thúc thúc cũng ở bên trong. Chẳng qua vị kia cô nương ngã xuống sau, chèo thuyền bà tử không dám tới gần, cũng không biết là vị nào thúc thúc xuống nước cứu người. Trần A Phúc trong lòng lại là một đột, có Sở Lệnh Tuyên ở nơi đó, kia rơi xuống nước cô nương thực sự có thể là Trần Vũ Huy. Nàng vẫn luôn tưởng cấp Sở Lệnh Tuyên đương thiếp, lại vẫn luôn cảm thấy Sở Lệnh Tuyên đối nàng cố ý, khẳng định sẽ đi cứu nàng. Trần A Phúc thầm mắng, kia nha đầu nghĩ đến rất mỹ, lại không biết Sở Lệnh Tuyên phúc hắc đâu, hắn sao có thể nao trừ mà chạy tơi anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá, nếu thật là Trần Vũ Huy, Trần gia cô nương thanh danh càng sẽ không hảo. Đại khái 30 phút sau, Tiểu Mặc đã trở lại. Nàng thấp giọng nói, đại nãi nãi, thật đúng là nhị cô nương rơi xuống nước, bất quá thân thể không có trở ngại. Thông gia phu nhân mang theo vài vị cô nương đã hồi phủ. Là ai cứu nàng? Trần A Phúc hỏi. Tiểu Mặc nói, nghe nói ra sao phó tổng binh nhị công tử tiểu gì tướng quân cứu. Gì nhị? Tần phu nhân cùng Lưu phu nhân hai người đều kêu sợ hãi lên tiếng, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Các nàng không biết Trần A Phúc cùng Trần Vũ Huy quan hệ không tốt, khả năng còn ở vì Trần Vũ Huy lo lắng đi. Thật là người ở, làm, thiên đang xem, làm nàng làm, về sau gả cho gì nhị tiếp tục làm. Trần A Phúc đối Tần Thị cùng Lưu Tần nói, ta cái kia nhị muội muội vẫn luôn có chút bướng bỉnh, nhưng tam muội muội cùng tứ muội muội lại hiểu chuyện vô cùng, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đặc biệt là tam muội muội, dịu dàng hiền thục, tính tình lại thảo hỉ, đáng tiếc lại bị cái kia nha đầu chết tiệt kia liên lụy. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng Tần phu nhân cùng Lưu phu nhân cũng nghe đã hiểu, đều nói, Sở phu nhân mạc lo lắng, lâu ngày thấy lòng người. Trần tam cô nương cái dạng gì, thời gian lâu rồi, nhân gia tự nhiên sẽ biết. Đương Trần A Phúc đi tịnh phòng thời điểm, Tiểu Mặc lại lặng lẽ cùng nàng nói, đại nãi nãi, không biết vì cái gì, vừa mới bắt đầu truyền chính là Trần gia tam cô nương rơi xuống nước. Sau lại nói nghĩ sai rồi, rơi xuống nước cô nương là Trần gia nhị cô nương. Nghe nói Hà phu nhân bắt đầu cao hứng vô cùng, nói Hà gia chắc chắn phụ trách. Sau lại biết là nhị cô nương, liền lược mặt. Trần A Phúc có chút giật mình, không biết phương diện này có cái gì miêu nị. Bất quá, mặc kệ Hà phu nhân lược không lược mặt, Hà gia đều cần thiết phụ trách. Chờ Sở Hàm Yên cùng Phó Linh San tỉnh lại, mấy người cũng không đi ra ngoài, liền ở chỗ này chơi. Giờ thân, nơi xa chuyển đến âm nhạc thanh cùng pháo trúc thanh, tân nương tử bị nâng vào cửa. Trần A Phúc không đi tân phòng xem tân nương tử, sợ người nhiều đem nàng chạm vào. Tần phu nhân cùng Lưu phu nhân bồi nàng cũng chưa đi, nhưng Sở tiểu cô nương đi theo hai cái tiểu tỷ tỷ bị bà tử cùng nha đầu lánh đi xem náo nhiệt. Trạng vạng ăn hỉ yến thời điểm, Trần A Phúc các nàng mới đi phòng khách. Phó phu nhân cùng Phó đại nãi nãi sắc mặt không quá đẹp, Phó lão phu nhân không ra tới. Trần A Phúc rất ngượng ngùng, nàng cùng Trần Vũ Huy lại là không hợp, ra cửa cũng là nhất thể, các nàng đều là Trần gia cô nương. Trần gia cô nương rảo nhân gia hỉ yến, giống như còn đem lão phu nhân khí chứ, đích xác kỳ cục. Nàng qua đi trao phu nhân phúc phúc, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta kia muội tử cho các ngươi lo lắng. Phó phu nhân cười khổ nói, không có việc gì, trở về thay ta cùng lão gia nhà ta hướng cha mẹ ngươi bồi cái không phải, đều là chúng ta giám thị bất lực, làm ngươi muội muội xảy ra chuyện. Hà phu nhân tức giận đến mặt có thể vặn ra thủy tới, liền miễn cưỡng cười vui đều không muốn trang. Nàng trong lòng giận cực, vốn dĩ tưởng mưu Trần gia đích nữ, lại bị một cái thứ nữ trộn lẫn. Nàng không biết khi nào cái này con thứ hai như vậy hiệp can nghĩa đảm, còn biết đi anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy Trần A Phúc tới, còn hướng nàng quăng mấy cái đôi mắt hình viên đạn, hận không thể dùng đôi mắt hình viên đạn đem nàng giết. Trần A Phúc thực bất đắc dĩ, Trần Vũ Huy muốn tìm đường chết, quan chính mình chuyện gì. Về nhà thời điểm, Sở Lệnh Tuyên bởi vì uống lên không ít rượu, liền không có cưỡi ngựa, mà là ngồi trên Trần Á Phúc xe ngựa. Hắn nói, Trần Vũ Huy là cố ý rơi xuống nước, cho rằng đại gia ta sẽ cứu nàng, làm sao dám tưởng, hạ buổi, hắn bị mấy khác trẻ tuổi quan quân kéo tới bên hồ ngắm phong cảnh Thừa Lương. Hồ bờ bên kia là nữ quyến, này một đầu là nam khách, hai bên liễu rủ. Thanh thanh, lại có hà phong, phi thường mát mẻ. Lúc này, một cái lạc đơn cô nương đi vào bờ bên kia kiểu biên, thượng kiểu mấy cái bậc thang, cúi đầu nhìn một hồi trong nước lá sen sau, liền khom lưng chích lá sen. Sở Hàm Tuyên đã nhìn ra là Trần Vũ Huy, thực vì chính mình có như vậy một cái cô em vợ cảm thấy mặt đỏ. Mấy khác nam nhân tuy rằng cười đoán vị kia cô nương là ai, nhưng cũng ngượng ngùng vẫn luôn ở chỗ này xem nhân gia cô nương, đang chuẩn bị rời đi hết sức, chỉ nghe bùm một tiếng, vị kia cô nương lại là rớt vào trong nước, mấy nam nhân đều choáng váng, chạy nhanh chạy qua đi, một bên lớn tiếng kêu bà tử, một bên do dự mà có nên hay không anh hùng cứu mỹ nhân. Sở Lệnh Tuyên vội la lên, ai ra, cô nương này là ta nhạc gia gì ba? Nói, còn giả ý muốn nhảy xuống hồ cứu người. Chỉ là không đợi hắn nhảy, dì nhị dì Lâm Sinh ra được bùm một tiếng nhảy xuống thủy. Dì Lâm Sinh chỉ xem qua Trần Vũ Tình một lần, Trần Vũ Huy cách bọn họ lại khá xa, cũng không quá nhìn cẩn thận, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Sở Lệnh Tuyên nói như vậy, hắn liền cho rằng rơi xuống nước thật là Trần Vũ Tình. Trước đó vài ngày, cha mẹ coi trọng Trần gia đích nữ, nói Trần Phụ tuy tới Định Châu Phủ không lâu, lại chiến tích lớn lao, Hoàng thượng phi thường thưởng thức, lộng không hảo về sau sẽ điều vào kinh trọng dụng. Hắn xa xa nhìn Trần Tam cô nương liếc mắt một cái, cảm thấy tuy không phải tuyệt sắc, nhưng dáng người thực hảo, mi mắt cong cong, có khác một phen phong vật, cũng có một phân nguyện ý. Chẳng qua Trần gia vẫn luôn có chút do dự, hắn cũng sợ Sở Lệnh Tuyên từ giữa ngạch, lâu ngày sinh biến, cho nên vừa nghe rơi xuống nước chính là Trần Tam cô nương, liền không chút do dự nhảy xuống nước đi cứu nàng. Sở Lệnh Tuyên bất đắc dĩ nói, ta cũng là không có cách nào, ta đứng ở bên cạnh không đi cứu ngươi muội muội, người khác sẽ nói ta cái này đương tỷ phu lương bạc, càng sẽ lấy chúng ta phu thế cảm tình nói sự. Nếu cứu nàng, nàng khẳng định sẽ thừa cơ ăn vạ ta, này vốn chính là nàng cho ta thiết cục. Ta không để bụng người khác bình luận, nhưng ta không muốn đem ngươi xả tiến vào. Huống chi, giản đại nhân vừa lúc cũng ở chỗ này, ta vẫn luôn tưởng cho hắn lưu cái ấn tượng tốt. Cho nên, hắc hắc, cũng chỉ đến đẩy dì nhị ra tới giúp ta chắn tai. Trần Á Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, nói, dì nhị là giúp ngươi chắn tai, nhưng Trần Vũ Huy gả đi Hà gia, còn không biết sẽ cho ta nhà mẹ đẻ tìm chút cái gì phiền toái. Sở Lệnh Tuyên nói, nhạc phụ thông minh vô cùng, biết nên như thế nào ứng phó. Trần Á Phúc nói, ngươi tính kế gì nhị, Hà gia không phải sẽ càng hận ngươi. Vừa rồi Hà phu nhân thấy ta, hận không thể đem ta ăn. Hà đại nhân là ngươi thủ trưởng, gần nhất ngươi cần phải tiểu tâm chút, đừng bị hắn bắt được bím tóc. Sở Lệnh Tuyên nói, ta không tính kế gì nhị, Hà gia làm theo hận ta. Lại chẳng hề để ý mà nói, Hà đại nhân tùy thời đều ở bắt ta bím tóc, ta sớm thói quen hôm nay lợi dụng cùng giản đại nhân cùng nhau thượng nhà xí thời điểm, ta cõng nhân sâm Hà đại nhân một quyển. Hắn túng tử hành hung, kia gì nhị nương luận võ lấy cớ, đánh cho tàn phế vài cái huynh đệ, lời này lại đem Trần Á Phúc chọc cười. Sở Lệnh Tuyên nói, đem các ngươi đưa về nhà, ta lại đi một chuyến ngươi nhà mẹ đẻ, cùng nhạc phụ nói chuyện. Trần Á Phúc nói, nếu như vậy, chúng ta đi theo ngươi cùng đi. Trần Vũ Huy đã có không tội nhân ra, sẽ không lại nhớ thương Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, làm xa phu đảo ngược phương hướng, đi Trần Phủ. Sở Hàm Yên xem cha mẹ nói xong, mới cùng Trần Á Phúc nhu nhu nói, mẫu thân, tỷ nhi nhìn đến tân nương tử lớn lên rất đẹp, nhưng vẫn là không có mẫu thân đẹp. Không ngừng ta nói như vậy, liền Lan tỷ tỷ cùng San tỷ tỷ đều nói như vậy. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc đều cười rộ lên. Trần Á Phúc cười khen ngợi nàng hôm nay biểu hiện, còn nói thêm, nói mẫu thân đẹp nói đặt ở trong lòng liền hảo, làm trò người khác mặt, muốn nói người khác mẫu thân lớn lên đẹp. Như vậy, nhân gia mới cao hứng. Sở tiểu cô nương nghe xong gật gật đầu. Trần Phủ, Trần Thế Anh cũng đi theo thê nữ cùng nhau đã trở lại. hắn đều mau khí điên rồi, nghĩ đến những cái đó đồng liêu xem hắn ánh mắt, hắn hận không thể giết cái kia mang tai mang tiếng Trần Vũ Huy. Hắn đi theo Trần Vũ Huy đi nàng sân, hung hăng đánh nàng hai cái miệng, mắng, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy một cái không biết liêm sỉ nữ nhi. Ngươi cư nhiên chạy đến ly nam nhân không xa địa phương trích lá sen, còn rớt vào trong nước. Không cần cùng ta nói ngươi không phải cố ý. Trần Vũ Huy vỗ về bị đánh mặt lớn tiếng nói, ta chính là cố ý, thế nào? Này thực công bằng A. Giang thị bởi vì hận ta di nương, liền tìm mọi cách mà mưu đi ta hảo nhân duyên, trời cao lại đem nàng thân sinh nữ hảo nhân duyên cho ta. Cái này kêu thiên đạo. Tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Lại khóc dòng nói, cha, ta cũng là ngươi thân nữ nhi, là ở bên cạnh ngươi lớn lên trưởng nữ, nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Cho ta tìm nhà chồng cư nhiên là thổ tài chủ, ta làm như vậy, cũng là không có biện pháp. Trần Thế Anh chỉ vào nàng cả giận, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ, sở ra người chỉ tên nói họ muốn cưới ngươi đại tỷ, như thế nào kêu chúng ta mưu đi ngươi hảo nhân duyên? Mẫu thân ngươi cho ngươi tìm vệ gia, tuy rằng không phải viên chức, nhưng trong nhà có tiền có đất, người nhà tính nết lại hảo, ngươi gả đi vào khẳng định sẽ hưởng phúc. Tính tình của ngươi không tốt, lại có tiểu tính tình, là cha làm mẫu thân ngươi tìm nhân gia như vậy, cũng chỉ có nhân gia như vậy mới có thể đối xử tử tế ngươi, khoan dung ngươi. Ngươi thật cho rằng gì nhị là cái gì hảo nhân duyên? Đem ngươi tam muội muội nói cho hắn, kia chỉ là mẫu thân ngươi ý tưởng, ta còn không có đồng ý. Kia Hà gia, mặc kệ Hà gia được không, nàng đều chỉ có gả đi vào. Trần Thế Anh nhìn rơi lệ đầy mặt lại quật cường mà nhìn chính mình nhị nữ nhi, cái này nữ nhi cũng là chính mình từ nhỏ đau đến đại. Hắn tức giận đến lắc lắc tay áo quay đầu đi rồi, còn làm bà tử đem nàng xem trọng. Trần Vũ Huy nhìn xem trong phòng lá mắt hai cái bà tử, hừ lạnh một tiếng tiến phòng ngủ nằm đi trên giường. Hôm nay hạ buổi nàng cũng là biện chết một bác, bởi vì nàng nghe nói Giang thị lại cho nàng tìm một cái ở nông thôn địa chủ ra. Nếu gả đi địa chủ ra, kia nàng còn không bằng đi tìm chết. Nàng được như ý nguyện đi vào phó gia, ném rớt vẫn luôn đi theo nàng nha đầu cùng bà tử, vừa lúc nhìn đến Sở Lệnh Tuyên cùng mấy cái thanh niên công tử ở hồ bờ bên kia. Nàng cảm thấy cơ hội tới, liền đi trên cầu trích lá sen, sau đó rơi vào trong hồ. Nàng tính đến bất luận Sở Lệnh Tuyên là bởi vì hắn thanh danh, vẫn là bởi vì ái mộ chính mình, đều khẳng định sẽ đến cứu nàng. Bất quá, ở nàng thanh tỉnh sau, nghe nói cứu chính mình người không phải Sở Lệnh Tuyên, mà là Hà gia nhị công tử gì Lâm Sinh. Tuy rằng vẫn là có chút tiếc nuối, nhưng gả cho gì nhị tổng so gả tiến địa chủ gia cường. Hơn nữa, nàng biết Giang thị tưởng đem Trần Vũ Tình nói cho Hà gia, giống như Trần Vũ Tình còn rất nguyện ý đoạt Trần Vũ Tình hảo hôn phu, tức chết kia một đôi mẹ con, này cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, nàng cười lên tiếng, Giang thị cùng Trần Vũ Tình quả thực bị khí chứ, Trần Vũ Tình ở phó gia vẫn luôn chịu đựng, trở về chính mình sân liền khóc lớn không ngừng, Giang thị ở một bên rơi lệ khuyên giải. Ở phó gia thời điểm, Trần Vũ Huy bị bà tử đưa đi phó phu nhân sân thay quần áo, Giang thị cùng phó phu nhân, Hà phu nhân nghe nói sau, đều sợ tới mức chạy nhanh hướng phó phu nhân sân chạy tới. Bởi vì tới bẩm báo nha đầu nói, rơi xuống nước cô nương là Trần Tam cô nương, mà cứu nàng người ra sao nhị công tử. Lúc ấy Hà phu nhân còn lôi kéo Giang thị tay nói, Trần phu nhân đừng vội, chúng ta đều thích Trần cô nương, nhất định sẽ phụ trách. Đây cũng là duyên trời tác hợp, đương các nàng đi vào phó phu nhân sân, mới biết được rơi xuống nước người không phải Trần Tam cô nương, mà là Trần gia thứ nữ nhị cô nương. Hà phu nhân lúc ấy liền trầm mặt, tức giận đến tay đều ở phát run. Nàng vừa rồi làm trò phó phu nhân chờ rất nhiều phu nhân mặt nói muốn phụ trách, tổng không thể thay đổi đi. Huống chi, chuyện này nhào đến như vậy đại, nàng tưởng thay đổi cũng không có khả năng, trượng phu lại vẫn luôn tưởng cùng Trần gia liên hôn, khẳng định sẽ thúc đẩy này cọc sự. Chỉ là, nàng con vợ cả cưới một cái thứ nữ, như thế nào đều giống ăn ruồi bò giống nhau. Buổi tối, Trần Vũ Tình cũng không ăn cơm chiều, liền nằm ở trên giường mạt nước mắt. Trần Thế Anh cùng Giang thị khuyên giải như thế nào đều chỉ là khóc. Sao tùy sao mộng sao tiểu sao nói. Lờ nàng đảo không phải có bao nhiêu thích gì Lâm Sinh. Nàng cũng chỉ là gặp qua hắn một mặt, ấn tượng không tồi, nghĩ chính mình tuổi đã không nhỏ, tưởng sớm chút đem hôn sự định ra tới. Nhưng là, hai bên cha mẹ đều cố ý cho bọn hắn đính hôn thời điểm, thân tỷ tỷ lại tơi này vừa ra, nàng như thế nào có thể như vậy vô sỉ. Nàng còn biết, Trần Vũ Huy này một nháo, Trần gia cô nương thanh danh càng không hảo. Lần này không chỉ có Định Châu phủ sở hữu quý phu nhân đều ở đây, liền kinh thành, tỉnh thành đều có người tới, chính mình nhân duyên về sau càng gian nan. Chính mình đã 15 tuổi, này một năm đại tựa một năm, sau này nên làm cái gì bây giờ đâu? Lúc này, Hà Nhân tới báo, đại cô gia cùng đại cô nãi nãi, sở gia đại tỷ nhi tới. Trần Thế Anh vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy đi tiền viện. Giang thị làm Hà Nhân đem đại cô nãi nãi cùng đại tỷ nhi trực tiếp mang đến nơi này. Giang thị nói, tình nhi mau đem mặt giặt sạch, ngươi đại tỷ đã chê thế này còn tới trong nhà, định là có chuyện gì? Trần Vũ Tình cũng ngượng ngùng làm người nhìn đến chính mình vì việc hôn nhân khóc thành như vậy, chỉ phải đứng dậy từ nha đầu hầu hạ tịnh mặt, còn thượng trang. Nhưng đôi mắt vẫn cứ sưng đỏ, son phấn cũng không lấn át được. Mới vừa thu thập hảo, Trần Á Phúc liền nắm Sở Hàm Yên tới. Giang thị nghênh ra cửa, tiến lên hai bước lôi kéo Trần Á Phúc tay nói, thiên nhi đã chê thế này, còn làm ngươi đính bụng to chạy nhân nhà mẹ đẻ. Tiểu tâm chú, đừng ngã. Trần Á Phúc cười nói, nhà ta đại gia có việc muốn cùng cha ta nói, vốn dĩ muốn tìm cái thời gian thỉnh các ngươi đi nhà ta chơi một ngày, nào biết hôm nay lại ra chuyện này. Trần Vũ Hà cũng bị người thỉnh lại đây, nàng mang theo Sở Hàm Yên đi tây phòng chơi. Trần Á Phúc lôi kéo Giang Thị cùng Trần Vũ Tình đi đông ốc, cũng là Trần Vũ Tình phòng ngủ. Trần Á Phúc lôi kéo Trần Vũ Tình tay cười nói, tam muội muội, ngươi phải tin tưởng người ở làm, thiên đang xem. Hừ, nhị muội muội còn tưởng rằng nàng cướp được bảo, chờ nàng gả đi Hà gia sẽ biết. Giang thị hỏi, Phúc nhi đây là có ý tứ gì? Trần Á Phúc đem Giang thị đỡ ở ghế trên ngồi xuống, lại cùng Trần Vũ Tình cùng nhau ngồi đi mỹ nhân trên giường, mới nói, nghe nhà ta đại gia nói, dì hai người phẩm, tính tình đều không tốt, ta còn không có tới kịp cùng mẫu thân nói. Nhị muội muội liền gấp không thể chờ mà muốn đem chính mình gả đi ra ngoài, sau đó, liền đem dì Lâm Sinh bạo ngược hung ác, thường xuyên đánh binh sĩ, đánh nha đầu, đã có vài cái thông phòng nha đầu, biết hắn nhân phẩm nhân gia cũng không dám đem khuê nữ gả cho hắn sự nói. Đến nỗi dì phó tổng binh là Vương Quốc Cứu, nhị hoàng tử người Trần Á Phúc chưa nói, nữ nhân không quan tâm chính trị, những việc này từ Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Thế Anh nói đi. Giang thị cùng Trần Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, Giang thị thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, xem hắn lớn lên hào hoa phong nhã, nguyên lai là như vậy một loại người. Lại nói, chỉ là Huy nha đầu làm kia không biết xấu hổ sự, đem Tình nha đầu thanh danh cũng hỏng rồi. Trần Á Phúc vỗ vỗ Trần Vũ Tình tay nói, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, tam muội muội duyên phận có lẽ còn chưa tới, nếu tới rồi, ly đến lại xa đều sẽ đi đến cùng nhau. Ta ngày mai liền cấp viết ta tam thẩm viết phong thư, thỉnh nàng giúp muội muội ở trong kinh tìm tìm, xem có hay không thích hợp hậu sinh. Sở tam phu nhân nhân mạch quảng, nếu nàng chịu hỗ trợ, thật có thể tìm được không tồi hậu sinh. Trần Vũ Tình đỏ bừng mặt, vặn vẹo thân mình dỗi nói, tỷ tỷ nói cái gì nột, không để ý tới ngươi. Giang thị cười nói, kia cảm tình hảo, cảm ơn Phúc Nhi. Nàng cũng thác nàng nhà mẹ đẻ người ở kinh thành tìm kiếm người trong sạch, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng đệ muội đảo cũng nói qua mấy nhà, nàng cũng chưa coi trọng. Mấy người lại quở trách Trần Vũ Huy một trận, Trần Thế Anh phái người tới nói, Sở Lệnh Tuyên làm Trần Á Phúc mẹ con đi tiền viện, bọn họ cần phải đi. Chờ Trần Á Phúc mấy người đi rồi sau, Trần Thế Anh ngẫm lại Sở Lệnh Tuyên lời nói, cảm thấy Trần Vũ Huy không thể gả qua đi. Gì nhị như vậy một người, nhị khuê nữ gả cho hắn thật sự phải chịu khổ sở. Liền lại đi Trần Vũ Huy sân. Hắn tận tình khuyên bảo đối Trần Vũ Huy nói, nghe nói gì nhị tính tình không tốt, thường xuyên đánh người, còn muốn đánh nữ nhân, thậm chí đánh chết quá nha đầu, cha không nghĩ ngươi gả đi Hà gia chịu khổ. Huống chi, như vậy kết thân Hà gia cũng sẽ không cao hứng. Như vậy đi, ngày mai Hà gia tới cầu thân, chúng ta cự, cũng như Hà gia ý. Tuy rằng ngươi thanh danh bị kia tiểu tử hỏng rồi, nhưng cha làm người ở xa địa phương cho ngươi tìm môn thân, ngươi gả qua đi, nơi đó người sẽ không biết ngươi những việc này. Trần Vũ Huy cả giận, cha đây là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không còn muốn đem cửa này hảo việc hôn nhân để lại cho ta muội muội? Chẳng lẽ ta liền không phải ngươi thân sinh nữ? Trần Thế Anh tức giận đến muốn hộp máu, cả giận nói, ngươi đây là nói cái gì? Dì nhị không ổn, ta như thế nào sẽ để lại cho ngươi tam muội muội? Cha làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, ngươi lại không biết cố gắng, cũng là ta phủng ở trong tay đau thân khuê nữ, cha không nghĩ làm ngươi tương lai chịu khổ. Trần Vũ Huy mới không tin hắn những lời này, nói, định là mẫu thân làm cha tới nói những lời này. Nàng hận ta di nương, liền hận không thể đem ta gả đi nhất bất kham nhân ra, chẳng sợ Hà gia sẽ không cưới tam muội muội, nàng cũng không nghĩ làm ta gả đi vào. Lại nảy sinh ác độc nói, nếu là cha lại muốn ngăn cản cửa này hảo việc hôn nhân, liền chờ nhặt xác đi. Sau đó, liền vào phòng ngủ. Trần Thế Anh thất vọng mà lắc đầu, đau lòng mà nói, Huy Nhi, cha đem nên nói đều nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hôm nay nghĩ lại, nếu hối hận, ngày mai buổi sáng nói cho cha, còn kịp. Trần Á Phúc ba người trở lại sở phủ, đã khuya, đi vào chính viện, lại thấy thượng phòng đèn đuốc sáng trưng. Nghe thấy bọn họ động tĩnh, Đại Bảo bước nhanh chạy ra, la lớn, mẫu thân, cha, muội muội, các ngươi như thế nào mới trở về? Ta cùng Hiên đệ đệ chờ tới bây giờ. Lời nói vừa dứt, tiểu Lý Hiên cũng chạy ra tới, bẹp miệng nói, cùng ca ca cùng nhau, chờ gì, chờ thúc thúc, chờ tỉ tỉ. Trần Á Phúc cười một tay dắt một cái, nói, ai ra, hai cái tiểu bảo bối, đã trễ thế này, như thế nào còn không trở về phòng nghỉ tạm. Vệ mụ mụ cùng La mụ mụ cười nói, kêu thật nhiều thứ, hai vị ca nhi đều không muốn, lôi kéo liền khóc. Đại Bảo vội ngượng ngùng nói, ta không khóc, là Hiên đệ đệ khóc. Lý Hiên lập tức nói, ân, Hiên Hiên khóc, tưởng gì? Lý Hiên tính cách đã rộng rãi nhiều, tuy rằng biểu đạt phương diện so thực tế tuổi nhược chút, nhưng cơ bản nhất ý tưởng vẫn là có thể biểu đạt ra tới. Trần Á Phúc ngồi đi trên giường đất, theo chân bọn họ hai cái thân thiết một trận, mới làm mấy cái hài tử trở về từng người sân. Trần A Phúc đã cảm thấy phi thường mệt mỏi, rửa mặt xong liền nằm lên giường. Nếu Sở Lệnh Tuyên không ở, nàng có thể đi không gian thả lỏng thả lỏng, nhưng hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường thả lỏng. Sở Lệnh Tuyên nằm ở bên người nàng nói, nhạc phụ là thiệt tình đau nữ nhi. Hắn nghe xong gì nhị làm người, thà rằng làm ngươi nhị muội gả đi xa địa phương, cũng không muốn làm nàng gả tiến Hà gia. Trần Á Phúc nói, cha ta làm như vậy, Trần Vũ Huy sẽ không cảm kích, nàng sẽ cho rằng cha ta cùng mẫu thân lại muốn cùng nhau trở nàng chuyện tốt, còn sẽ biện chết biện sống phải gả đi Hà gia. Sở Lệnh Tuyên cười lạnh nói, nàng như vậy, kia thật là tìm chết. Trần Á Phúc nói, nàng đi bước một đi xuống tới, nhưng còn không phải là ở tìm chết. Lại cười nói, bất quá, Trần Vũ Huy cũng không phải đèn cạn dầu, nàng sức chiến đấu không thể so gì nhị nhược, nói không chừng có thể đem hắn bắt lấy mà cũng chưa biết được. Sở Lệnh Tuyên nói, miệng lại ngạnh, cũng ngạnh bất quá nắm tay, Hà phủ về sau sẽ càng náo nhiệt. Lại xấu xa mà cười nói, ta vô tình cử chỉ, còn đương bà mối, đem hai cái nhất thích hợp người thấu thành đôi. Trần Á Phúc cười nói, trừ bỏ Trần Vũ Huy cùng cái kia lão thái thái, không ai sẽ lánh ngươi cái này bà mối tình. Sở Lệnh Tuyên mổ một ngụm Trần Á Phúc nói, người khác thái độ ta không để bụng, chỉ cần Á Phúc lánh ta tình là được. Đem ngươi nhị muội muội gả đi ra ngoài, ngươi nhà mẹ đẻ rốt cuộc có thể thanh tĩnh. Nghĩ đến có người thu thập cái kia hư nha đầu, Trần Á Phúc cũng có chút tiểu kích động, lại nhậm Sở Lệnh Tuyên hồ nháo một hồi. Chỉ là nháo đến động tĩnh có chút đại, đem Lý Ma Ma đánh thức. Mấy ngày hôm trước Lý Ma Ma trở về chính mình ra, nhưng hôm nay nàng buổi tối trực đêm, nghe được động tĩnh liền từ nhĩ phòng đi vào đông sườn phòng, cách phòng ngủ môn ho khan vài tiếng, lại nhỏ giọng huấn ở bên phòng trực đêm Xuân Nguyệt, nghe được động tĩnh cũng không biết nhắc nhở đại nãi nãi một phen, nếu đại nãi nãi thực sự có cái tốt xấu, chúng ta này đó hầu hạ người đều thoát không được can hệ. Hà Nguyệt xấu hổ đến mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Trần Á Phúc đỏ mặt, thấp giọng oán trách Sở Lệnh Tuyên vài câu. Sở Lệnh Tuyên không cao hứng mà thấp giọng mắng, kia bà tử thật là phản thiên, liền đại gia đều dám quản. Ta cũng đau lòng hài tử, sao có thể không biết nặng nhẹ. nhưng sợ tao Trần A Phúc, cũng chỉ đến qua loa xong việc. Ngày hôm sau là 7 tháng sơ 7 Tết Khất Xảo, Trần A Phúc sớm chuẩn bị châm, còn có ngũ sắc dây nhỏ, giáo sở tiểu cô nương luyện tập sâu kim. Bất quá, Trần A Phúc nhưng không có mua tiểu lỗ kim 7 khổng châm, loại này châm liền đại nhân đều không dễ dàng xuyên đi vào, nàng cấp tiểu cô nương luyện tập chính là phùng chăn đại châm. Nàng lý do thoái thác là, trước dễ sau khó, trước bồi dưỡng nàng lòng tự tin. Từ mấy ngày bắt đầu tiểu cô nương liền mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, thật đúng là có thể xuyên đi vào, cao hứng đến không được, liền chờ hôm nay buổi tối có thể đối nguyệt sâu kim. Bất quá, buổi trưa liền bắt đầu tí tách hà mưa nhỏ. Tiểu cô nương cái miệng nhỏ dơ lên thật cao, sợ ông trời không cho nàng đương xảo cô nương cơ hội. Một chút Vũ Lý Hiên cũng không vui, phải nói tới phủ thành hắn liền vẫn luôn không mấy vui vẻ, bởi vì nơi này không có nhi đồng nhạc viên. Trần A Phúc làm người đem hắn bế lên giường đất, lại làm hai chỉ điểu cùng trường trường đoản đoản đều thượng giường đất, bắt đầu cho hắn kể chuyện xưa. Mà Truy Phong cùng ào ào tắc ghé vào giường đất phía dưới, chúng nó cũng không thích nơi này, xưởng không khai. Tiểu gia hỏa thích nhất nghe chính là địa chủ bộ đồ mới, mỗi lần đều cười khanh khách không ngừng. Nói xong sau, lại sẽ nói, còn muốn nghe. Câu chuyện này Hà Nguyệt cùng Tiểu Mặc đều sẽ giảng, nhưng hắn chỉ thích nghe Trần A Phúc giảng. Tiểu Lý Hiên cười, thất thất. Cùng Hôi Hôi liền sẽ đi theo cùng nhau cười ra tiếng. Thật dài cùng ngắn ngủn cũng sẽ duỗi đầu lưỡi cười, bộ dáng manh đến không được. Hà buổi, phong đỏ tới, là Giang Thị làm nàng tới. Nàng cùng Trần A Phúc nói, hôm nay buổi sáng Hà Đại Nhân cùng Hà Phu Nhân, dì Tiểu Tướng Quân cùng nhau dầm mưa đi Trần Phủ, cầu thú nhị cô nương. Lần này, lại thỉnh Phó Đại Nhân đi đương thuyết khách. Trừ bỏ Hà Đại Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, Hà Phu Nhân cùng dì Tiểu Tướng Quân sắc mặt đều không được tốt lắm xem. Lão gia đồng ý việc hôn nhân phía trước, lại làm người đi hỏi nhị cô nương, biết được nhị cô nương nguyện ý gả đi Hà gia, cũng liền đồng ý. Hai nhà người ta nói hảo, 10 ngày khiến cho quan môi chính thức tới cửa làm mai. Lão thái thái nghe nói nhị cô nương phải gả tiến phó tổng binh ra, hậu sinh vẫn là cái từ thất phẩm quan, người lại lớn lên trắng non tuấn tiếu, cực kỳ cao hứng. Đem phu nhân thỉnh đi nàng sân, nói đây là trong phủ hỷ sự, làm phu nhân cấp bọn hạ nhân thêm một tháng tiền tiêu vặt, lại nói buổi tối ở nàng trong viện bãi mấy bàn tịch, thỉnh chủ tử cùng có thể diện hạ nhân đi uống rượu. Lão thái thái chuyên môn nói, làm đại cô nãi nãi mang theo cô ra, bọn nhỏ cùng đi uống rượu. Còn phân phó phu nhân, cần phải muốn đem đại cô nãi nãi một nhà thỉnh đi. Phong đỏ nói, phong đỏ không dám nói chính là, lão thái thái nhắc mãi nhiều nhất chính là, kia nha đầu chết tiệt kia cho rằng chính mình tìm cái thật tốt nam nhân, còn không phải đi đương vợ kế, cho người khác dưỡng hài tử. Huy nha đầu đương chính là chính mà tám kinh chính đầu nương tử, đằng trước không ai, đích tử đích nữ đều là nàng chính mình sinh. Nhất định phải đem kia nha đầu chết tiệt kia mời đến ăn cơm, tức chết nàng. Cho dù phong đỏ không nói, Trần A Phúc cũng có thể đoán được cái đại khái. Nàng buồn cười không thôi, cái kia lão thái thái lại ác độc lại thiển cật, như thế nào sẽ dưỡng Trần Thế Anh tốt như vậy cái hài tử. Ngẫm lại vẫn là Vương Thị Nương lập hạ công lao hãn mã, nếu làm kia lão thái thái một tay đem Trần Thế Anh nuôi lớn, Trần Thế Anh sẽ biến thành cái dạng gì thật đúng là nói không chừng. Trần A Phúc nhưng không nghĩ đi xem náo nhiệt, càng không nghĩ nhìn đến kia hai người sắc mặt, cười nói, ngươi trở về cùng lão thái thái cùng nhị cô nương nói, ta cùng nhà ta đại gia chúc mừng nhị cô nương như nguyện tìm cái hảo con rể, chỉ là ta hiện tại thân mình trọng, không hảo nơi đi, chờ nhị cô nương đại hỷ chi nhật, chúng ta nhất định sẽ cả nhà đi chúc mừng. Làm người tiễn đi phong đỏ, Trần A Phúc có chút buồn cười, kia lão thái thái đắc ý, cùng Hà Phủ tức giận hẳn là băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Đặc biệt là dì Lâm Sinh, hắn biết chính mình bị sở lệnh tuyên tính kế, còn ngây ngốc mà cấp giống giống mà chui vào đi, không biết sẽ khí thành cái dạng gì. Sở lệnh tuyên hạ nha, cười cấp sở lão gia tử cùng Trần A Phúc nói gì phó tổng binh cùng dì Lâm Sinh thấy hắn tức muốn hộp máu bộ dáng. Dì phó tổng binh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nghe Lâm Sinh nói hắn xuống nước cứu người là sở đại nhân ra đại lực, cảm ơn, hảo ý của ngươi chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Sở lệnh tuyên ôm quyền cười nói, Lâm đại nhân khách khí, Lâm tiểu tướng quân võ nghệ cao cường, lại nhân tài xuất chúng, có thể cùng hắn đương anh em cột chèo, ta cũng cực kỳ cao hứng cùng vinh hạnh. Dì Lâm Sinh nhìn đến Sở Lệnh Tuyên không dám giống hắn lão tử như vậy nói chuyện, thật sự là bọn họ phẩm cấp kém quá nhiều. Hắn giận mà không dám nói gì, chỉ là đem nắm tay niết đến kéo kẹt vang. Sở Lệnh Tuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngày hôm qua là ta nhìn lầm rồi, vẫn luôn cho rằng rớt xuống thủy chính là ta nhạc ra dì ba, kết quả lại là dì hai. Bất quá dì hai cũng không tồi, tuy rằng là thứ nữ, nhưng tính tình hào sảng, khí khái không thua nam nhi. Ta hảo, Sở tiểu tướng quân nhưng đừng quên la. Dì Lâm Sinh khí đến ôm ôm quyền nói, Sở tướng quân hảo, ta sẽ ghi khắc cả đời. Nghe xong Sở Lệnh Tuyên nói, đem Sở lão gia tử cùng Trần Á Phúc đậu đến mừng rỡ, lão gia tử còn uống nhiều một chén rượu. Trời mưa 2 ngày 2 đêm, là ở 9 ngày hạ buổi dừng lại. Sau cơn mưa thời tiết không chỉ có không có mát mẻ xuống dưới, còn lại nhiệt lại chiều, cực kỳ không thoải mái. 7 tháng 10 ngày, ánh mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây. Ngày này là Hà gia thỉnh quan môi đi Trần gia làm mai đại hỷ nhật tử, cũng là Sở gia mời khách nhật tử. Bọn họ lần này thỉnh phó đại công tử, phó tướng quân một nhà, tần tướng quân một nhà, lưu tướng quân một nhà, này mấy nam nhân là Sở Lệnh Tuyên ở Định Châu phủ chơi đến tốt nhất bằng hữu. Này mấy nhà nam nhân chưa thấy qua 2 lần cửu hoàng tử, căn bản không có khả năng nhìn ra đại bảo cùng cửu hoàng tử lớn lên giống, cho nên Sở Lệnh Tuyên cũng không sợ bọn họ thấy đại bảo. Hôm nay không ngừng đại nhân bận rộn, bọn nhỏ cũng bận rộn. Đại bảo càng là kích động đến sớm liền dậy. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức kết giao bằng hữu, ngày hôm qua thỉnh ca ca đệ đệ cùng tỷ tỷ muội muội thiệp đều là hắn thân thủ viết. Viết hảo sau, cùng cha viết thiệp cùng nhau, làm người đưa đi kia mấy nhà. Hiện tại thiên đã bắt đầu dần dần biến đoạn, thiên còn không có đại lượng, hắn liền lên sở soạn đem xiêm y mặc vào. Đương hắn mang theo Truy Phong một nhà đi vào chính viện khi, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc vừa rời giường. Hắn đã biết không có thể trực tiếp tiến cha cùng mẫu thân phòng ngủ, mà là đứng ở đông sườn phòng chờ bọn họ. Ngày thường hắn tới thời điểm, cha cùng mẫu thân đều đi lên, hơn nữa cha đã không ở nhà. Hắn nghe thấy cha cùng mẫu thân mặc quần áo thanh âm cùng nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhớ trước đây, chính mình chính là cùng mẫu thân ngủ một cái giường. Mẫu thân sinh bệnh khi, liền mẫu thân xiêm y cùng giày đều là chính mình giúp nàng xuyên. Chính là hiện tại, mẫu thân bên người thay đổi người, chính mình một người đi một cái khác sân. Trần Á Phúc đi trước ra phòng ngủ, nhìn đại bảo cười nói, hôm nay ngươi lại không đi học, như thế nào so ngày thường khởi còn sớm. Trần đại bảo nhẹ nhàng ôm Trần Á Phúc bụng to nói, hôm nay khách nhân muốn tới, ta muốn sớm chút lên cho bọn hắn chuẩn bị đồ chơi. Trần Á Phúc cười nói, hảo hài tử, biết đạo đãi khách. Đại bảo lại bò lên trên giường đất, ôm Trần Á Phúc hôn 2 hạ, lại duỗi thân mặt làm Trần Á Phúc hôn 2 hạ. Sở Lệnh Tuyên ra tới nhìn đến bọn họ như vậy, vẫn là trầm mặt nhíu mày. Đại bảo tuy rằng biết chính mình nếu thông minh liền không nên dây vào cha sinh khí, nhưng nhìn đến cha ăn hắn dấm, trong lòng vẫn là mừng thầm không thôi. Hắn nhảy xuống giường đất, cấp Sở Lệnh Tuyên làm lễ, chạy nhanh ra sườn phòng. Trần Á Phúc xem Sở Lệnh Tuyên vặn đến ra thủy mặt, cười nói, xem ngươi, như thế nào còn ăn hài tử dấm. Xem hắn càng không cao hứng, chạy nhanh nói, hảo, hảo, sang năm đại bảo đầy 7 tuổi, liền không như vậy. Lúc này, nghe thấy Sở Hàm Yên cùng đại bảo nói chuyện thanh âm, Sở Lệnh Tuyên bật cười, cái này trước nay đều phải ngủ nướng nữ nhi cũng không ngủ lười giác. Mấy người bọn họ đi Tây Sương nhà ăn cơm sáng, liền bắt đầu từng người công việc lu bù lên. Sở Hàm Yên vội vàng cấp động vật nhà xuyên xinh đẹp xiêm y, mang trang sức, Trần Đại Bảo vội vàng chỉ huy hạ nhân ở hậu viện dưới tàng cây phóng bàn nhỏ, ghế nhỏ, xếp gỗ, tranh liên hoàn sách, món đồ chơi từ từ. Trần Á Phúc tắc lánh người ở phòng bếp nhỏ vì chính mình sở trường nhất lỗ đồ ăn, hoàng kim hệ liệt, tiểu dưa chuột hệ liệt làm chuẩn bị, đồng thời còn muốn chuẩn bị dưa hấu nước đá bào nguyên liệu. Tham tướng phủ hầm có một chút băng, không nhiều lắm, cực chân quý, ngày thường chỉ cấp Sở lão hầu ra hàng hạ nhiệt độ, liền Trần Á Phúc đều luyến tiếc dùng để hạ nhiệt độ, cảm thấy quá xa xỉ, chỉ ngẫu nhiên cấp bọn nhỏ cùng chính mình làm nước đá bào ăn. nhất không có việc gì chính là ngồi ở cửa sổ hạ đọc sách Sở Lệnh Tuyên, liền mới xuất hiện giường Tiểu Lý Hiên đều biết giúp đỡ tỷ tỷ đem động vật nhà trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Trần A Phúc vội xong, nhìn đến A Lộc còn không có tới, liền làm Tiểu Mặc đi thỉnh hắn. Tiểu Mặc trở về nói, cựu thiếu gia nói hôm nay thân thể không quá lanh lẹ, liền không tới. Trần A Phúc nghe xong liền bối rối, Tiểu Mặc lại nói, đại nãi nãi đừng vội, nô tỳ xem cựu thiếu gia không có trở ngại, chính là có chút không tinh thần, có phải hay không thiên mưu cầu danh lợi thời tiết nóng. Trần A Phúc gật gật đầu, A Lộc thẹn thùng, ngượng ngùng tới gặp này đó khách nhân cũng có khả năng. Lúc này, có người tới báo, khách nhân tới. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên theo chân bọn họ phi thường quen thuộc cùng muốn hảo, bọn họ gần nhất, liền trực tiếp bị mời vào chính viện. Này mấy nhà, người nguyên lai gặp qua Sở Hàm Yên, vẫn là lần đầu tiên thấy đại bảo, trừ bỏ Lưu tướng quân cùng Lưu phu nhân ngoại, khác hai nhà cũng là lần đầu tiên thấy Lý Hiên. Bọn họ cho đại bảo cùng Lý Hiên lễ gặp mặt. Lúc sau, các đại nhân liền ở hậu viện hành lang hạ ngồi uống trà nói chuyện phiếm, chẳng qua phân hai bàn. Nơi này thụ nhiều cây trúc nhiều, phi thường mát mẻ. Trần A Phúc có chút buồn cười, nếu ở kiếp trước, vừa lúc thấu thành hai bàn mạt trược, bọn nhỏ vừa tới liền. Cùng hai chỉ điểu cùng bốn con cẩu chơi tới rồi cùng nhau. Chơi sau một lúc, Lan Tỷ Nhi cùng San Tỷ Nhi cặp một cái tiểu nam hải lại bị trên bàn những cái đó kỳ quái xếp gỗ cùng tranh liên hoàn hấp dẫn. Phó tướng quân có một nữ một tử, nữ nhi chính là Phó Linh San, nhi tử kêu Phó Lư Thâm, Thâm Ca Nhi, mới vừa 4 tuổi. Tần phu nhân có nhị tử một nữ, đại nhi tử đã 12 tuổi, kêu Tần Một, con thứ 27 tuổi, kêu Tần Cẩn, nữ nhi chính là Tần Lan. Lưu tướng quân có hai cái nhị tử, 8 tuổi Lưu Vượng, 6 tuổi Lưu Ngao, này đó hài tử, hơn nữa sở ra 3 cái hài tử, tổng cộng 10 cái, lớn nhất chính là 12 tuổi Tần Một, nhỏ nhất là 4 tuổi Lý Hiên cùng Lư Thâm. Hài tử nhiều vốn dĩ liền náo nhiệt, hơn nữa sở ra điểu điểu cùng cẩu cẩu không giống bình thường, đều là rừng mỡ, trong viện cười đùa thanh một lãng cao hơn một lãng, liền tiểu Lý Hiên đều đắc ý mà ôm ngắn ngủn kêu, nó là đoản muội muội, là Hiên Hiên, không cho các ngươi chơi. Phó tướng quân bọn người biết Lý Hiên đặc thù thân thế, dặn dò bọn nhỏ, đừng chạm vào Hiên đệ đệ, muốn cho hắn. Lưu phu nhân nhỏ giọng cùng Trần A Phúc nói, nha, Hiên ca nhìn như khá hơn nhiều, năm nay sơ ta xem qua hắn một lần, ngốc ngốc, vừa thấy người sống liền khóc, nhưng không giống hiện tại như vậy sẽ nói sẽ cười. Lưu nhường ra thân cần Tây Bá Phủ, cùng Thủy Vương phi nhà mẹ đẻ có thân. Vị này Lưu phu nhân cũng là cái lanh lẹ tính tình. Trần A Phúc cười nói, kỳ thật, Hiên ca nhi căn bản không có bệnh gì, chính là khi còn nhỏ bị dọa, sợ người lạ, chậm rãi cổ vũ hắn, thân cận hắn, cho hắn biết bên người người sẽ không thương tổn hắn, hơn nữa nhà ta tiểu cẩu cùng chim nhỏ đều thích cùng hắn chơi, hắn lá gan dần dần biến đại, cũng liền dám nói dám cười. Chỉ nghe kia bàn Lưu làm nhỏ giọng nói, tối hôm qua thượng ta đường đệ từ kinh thành lại đây, nói Thái hậu mơ thấy tiên đế. Thái hậu lại nói tiên đế trên đời khi thích nhất Vinh Chiêu cái này hoàng trưởng tôn nữ, hôm trước hạ buổi khiến cho Vinh Chiêu công chúa đi báo quốc chùa vì tiên đế sao kinh như tố 3 tháng. Mấy ngày hôm trước Sở Tam lão gia liền tới rồi tin, nói rất nhiều ngự sử đều thượng sổ con, buộc tội Vinh Chiêu công chúa nhân đức hạnh có mệt, chọc giận thần linh, mới liên tiếp thu nhận đàn điểu công kích, thỉnh cầu hoàng thượng khiển trách Vinh Chiêu công chúa, lấy bình ổn trời cao phẫn nộ. Cũng có người buộc tội Sở Hầu gia, nói hắn không thượng Vinh Chiêu công chúa thời điểm, Vinh Chiêu công chúa không có này đó việc lạ, hắn thượng công chúa, lại ra việc này, có phải hay không Sở gia có cái gì không ổn. Hôm trước lại nhận được gửi thư, hoàng thượng giận mắng những cái đó không có việc gì tìm việc ngự sử, nói khâm thiên giám đều không có nhìn ra cái gì không ổn, bọn họ lại mê hoặc nhân tâm, bịa đặt hãm hại vẫn là hoàng gia người trong. Không chỉ có đính trưởng đi đầu nháo sự ngự sử, còn nói, nếu bọn họ còn dám nghe nhầm đồn bậy, giết không tha, những cái đó ngự sử mới dần dần im tiếng. Bọn họ phân tích, hoàng thượng khẳng định không muốn công nhiên nói Vinh Chiêu đức hạnh có mệt, chọc giận thần linh, rốt cuộc Vinh Chiêu là bọn họ hoàng gia người. Vinh Chiêu chứng thực loại này tội, hoàng gia thanh danh cũng không dễ nghe, nhưng hoàng thượng trong lòng khẳng định không hài lòng Vinh Chiêu. cũng sợ thật là Vinh Chiêu chọc giận thần linh, có lẽ sẽ mượn khác biến cố tương trừng. Giới Vinh Chiêu cũng không nhất định, không nghĩ tới, trừng giới nhanh như vậy liền tới rồi, còn tìm loại này lấy cớ. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc liếc nhau, không biết Sở gia bị không bị liên lụy, hậu phủ tin có lẽ hôm nay vãn chút thời điểm liền sẽ tới. Mặc kệ nói như thế nào, Vinh Chiêu bị phạt vào trong chùa 3 tháng, này tóm lại là chuyện tốt, Sở hậu gia rốt cuộc có thể trong thời gian ngắn thoát ly nàng ma chảo, cũng có thời gian làm chút chính hắn muốn làm sự tình. Mấy khác người nghe nói Vinh Chiêu công chúa bị Thái hậu lộng đi báo quốc chùa sao kinh như tố, đều cười lên tiếng. Bọn họ biết Sở Lệnh Tuyên hận Vinh Chiêu hận đến hột máu, chỉ là không dám nói rõ. Sau đó, mấy người lại nói gì Phó Tổng binh hôm nay thỉnh quan môi đi Trần Phủ cầu sự. Phó Đại Nai Nai đối Trần Á Phúc nhỏ giọng nói, kia gì nhị tâm tàn nhẫn tay cay, đánh nữ nhân cũng một chút không nương tay. Ngươi muội muội gả qua đi, Trần Á Phúc cũng không dễ làm mọi thuyết. Chính mình muội muội nhân phẩm không tốt, rớt xuống thủy là nàng chính mình hạ bộ. Chỉ phải nói, cha ta cũng không đồng ý ta nhị muội muội gả cho gì nhị, còn nói cho nàng ở xa địa phương tìm cái hậu sinh gả qua đi. Nhưng ta nhị muội muội lại phi gì nhị không gả, nói nàng thân mình đã bị gì nhị chạm qua, không hảo tái giá nam nhân khác. Lại cười nói, ta nhị muội muội tâm tính cứng cỏi, có nam nhi khí khái, cũng không phải nhập người đắn đo. Phó Đại Nãi Nãi cùng Lưu Phu Nhân, Tần Phu Nhân cũng nghe nói qua Trần Vũ Huy đâm tưởng từ hôn sự, đều cười nói, nếu Trần nhị cô nương thật sự có thể đem gì nhị hàng trụ, trên đời thiếu một cái tai họa, nàng cũng làm một kiện công đức vô lượng sự. Trần Á Phúc cười gật đầu, ám đạo, như thế nào nhị có thể đem Trần Vũ Huy hàng trụ, đồng dạng trên đời cũng ít một cái tai họa. Nắng gắt cuối thu cái đuôi đủ nhiệt, ngày đó đầu mau thượng trung thiên, ánh mặt trời đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Cho dù bọn họ ngồi ở dâm mát địa phương, cũng cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn. Trần Á Phúc làm người đi đem nước đá bảo bưng lên, lại hướng trong viện bọn nhỏ kêu lên, đều lại đây, xem thím cho các ngươi làm cái gì ăn ngon. Bọn nha đầu bưng mấy cái khay lại đây, trên khay phóng mười mấy bạch tế chén sứ, trong chén là đỏ tươi dưa hấu khối, mặt trên xối màu tím đậu đỏ nghiền, màu xanh lục nho khô, cùng với sáng lấp lánh tiểu băng viên, thật phần tươi đẹp đẹp. Đại Bảo cùng Yên Nhi, Lý Hiên thích nhất ăn nước đá bảo, sợ bọn họ ăn hư bụng, Trần Á Phúc mỗi ngày chỉ ở ngõ nghỉ sau cho bọn hắn ăn một chén nhỏ. Lý Hiên chạy đệ nhất, trong miệng còn hưng phấn mà reo lên, nước đá bào, nước đá bào, ăn ngon. Mặt khác hải tử đều vây quanh lại đây, tịnh tay sau, liền bưng ăn lên. Vô luận đại nhân hải tử, liền không có không thích này nói tiểu thực. Ăn xong sau, đại chút hải tử muốn ăn cũng ngượng ngùng muốn, tuổi còn nhỏ chút Phó Lư Thâm cùng Lưu Ngao liền phủng. Chén đối Trần Á Phúc nói, thím, này nước đá bào ăn ngon thật, còn muốn ăn. Trần Á Phúc cười nói, nước đá bào tuy rằng ăn ngon, lại không nên ăn nhiều. Quá trận liền phải ăn bữa cơm trưa, thím chuẩn bị càng tốt thức ăn. Chờ đến hạ buổi nhất nhiệt thời điểm, lại cho các ngươi ăn một chén. Nhìn đến các đại nhân cũng chưa đã thèm, Trần Á Phúc lại cười nói, thứ này cực hảo làm, liền nói làm nước đá bào biện pháp. Tần Phu Nhân cười nói, ai ra, này nói thức ăn cách làm đích. Xác đơn giản, như thế nào chúng ta liền không thể tưởng được đâu. Trách không được Sở tướng quân phía trước vẫn luôn không chịu thành thân, một gặp được Sở phu nhân liền phi khanh không cưới, Sở phu nhân thật là lại tuấn tiếu, lại có khả năng. Nói được mọi người cười to, Sở Lệnh Tuyên cũng cười đến cực kỳ vui vẻ. Buổi trưa, mọi người đi Tây Sương nhà ăn ăn cơm. Này cái bản đồ ăn lại là được đến một phen khen ngợi, mấy cái mẫu thân còn lần nữa dặn dò tiểu chút hài tử, không thể ăn đến quá nhiều, không hảo tiêu hóa. Trần Á Phúc lại cười nói, thích ăn thím ra đồ ăn, về sau liền nhiều tới thím ra chơi. Mấy cái hài tử đồng thời đáp ứng, vui sướng mà tiếp nhận rồi mời, lại đậu đến mọi người mừng rỡ. Các nam nhân còn ở uống rượu, nữ nhân hài tử đã ăn xong rồi cơm, lại đi hậu viện chơi, chỉ có Lý Hiên, Phó Lư Thâm, Sở Hàm Yên mấy cái hài tử đi buổi nghỉ. Chờ kia mấy cái hài tử tỉnh lại, lại ăn nước đá bào, các khách nhân mới cáo từ về nhà. Bọn họ mới vừa đi, Sở Lệnh Tuyên liền đem buổi trưa khi kinh thành hậu phủ phái người đưa tin lấy ra tới xem. Xem xong sau, đối Trần Á Phúc nói, Tam Thúc nói, Vinh Chiêu đã đi báo quốc chủ Như Tố 3 tháng, còn trách cứ cha cùng Tam Thúc, nói bọn họ quản gia bất lực, có lẽ còn sẽ phái nội đãi tơi trách cứ ra ra, hoàng gia ném mặt mũi, cuối cùng vẫn là chỉ có ở thần tử trên người tìm về đi. Sở ra tuy rằng mặt mũi thượng khó coi, nhưng cũng không có thực chất tính tổn thất. Sở Lệnh Tuyên lại nói, Tam Thúc nói, cửu hoàng tử chân thương hảo tin tức ở trong triều trong phạm vi nhỏ đã truyền khai, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hẳn là đã biết. Kỳ quái chính là, nhị hoàng tử tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không giống vương hoàng hậu cùng vương gia người như vậy hoảng loạn, chẳng lẽ nhị hoàng tử biết cái gì? Nghĩ đến lão hòa thượng nói, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc lại có chút hoảng hốt, đặc biệt là Trần A Phúc, nàng đột nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, trong lòng càng là sóng to gió lớn. Nghe Sở Lệnh Tuyên qua đi nói qua, nhị hoàng tử nguyên lai bảo thủ, chỉ biết cùng tam hoàng tử nhất phái đấu đến khó hòa giải. Lại ở hắn trọng thương lúc sau tính tình đại biến, đột nhiên làm khó dễ đánh cửu hoàng tử cùng Sở ra một cái trở tay không kịp, cũng đánh hoàng thượng một cái trở tay không kịp. Làm cửu hoàng tử tàn tật vô pháp kế thừa đại thống, bỏ dở Sở hầu ra rất tốt con đường làm quan, hoàng thượng vô pháp chỉ phải làm đơn tiệp dư lại lần nữa sinh trộm tiếp theo cái long tử, còn thâu long chuyển phượng đem cái kia long tử đưa đi dân gian nuôi lớn có thể hay không nhị hoàng tử là trọng sinh, biết cửu hoàng tử chân chính nhà ngoại là viên gia, biết hoàng thượng ý tưởng là làm có viên gia huyết mạch người kế thừa ngôi vị hoàng đế, biết Sở ra là hoàng thượng cấp cửu hoàng tử người. Hoặc là nói, hắn kiếp trước cửu hoàng tử thật sự ở Sở ra nâng đỡ hạ bước lên đại thống, hắn là trở về nghịch thiên sửa mệnh. Nàng lại nghĩ tới năm ngoái lão hòa thượng cùng nàng lời nói, khi đó không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, nàng có chút đã hiểu. Lão hòa thượng nói, lão nạp chỉ phải nhìn kia vận mệnh quỹ đạo bị người nghịch chuyển mà bất lực, nhìn như vậy nhiều người chết oan chết uổng mà giải cứu không được, vận mệnh quỹ đạo bị người nghịch chuyển, những lời này, chính là rõ ràng đang nói có người muốn nghịch thiên sửa mệnh. Hiện tại xem ra, cái kia muốn nghịch thiên sửa mệnh, chính là nhị hoàng tử. Ngẫm lại, chính mình đều xuyên qua, lại đến cái trọng sinh người cũng không kỳ quái. Nhị hoàng tử biết cửu hoàng tử chân hảo, cũng không giống hoàng hậu cùng vương gia như vậy hoảng loạn, như vậy hắn nhất định biết Sở gia sắp gặp phải cái gì. Nếu Sở hầu gia không có bị bắt thượng Vinh Chiêu, khẳng định là Sở gia con đường làm quan phát triển tốt nhất, kiếp trước cửu hoàng tử cũng nên là ở hắn duy trì hạ thuận lợi đăng vị. Mà này, một đời Sở hầu gia trong tay không có thực quyền, Sở gia phát triển tốt nhất là tam lão gia. Hắn ở Tây Bộ quân đội kinh doanh gần 20 năm, lại có hoàng thượng âm thầm duy trì, tâm phúc vô số. Hiện tại là tả quân đô đốc phủ đồng chi, quản chính là Bắc Bộ quân đội, chiếu năng lực của hắn cùng thủ đoạn, khẳng định sẽ có rất nhiều nguyện ý nghe hắn phái người nếu Sở gia sắp gặp phải chính là nhân họa, kia vô cùng có khả năng là Sở tam lão gia xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện, Sở gia liền xong rồi. Đương nhiên, có lẽ còn có khác cái gì tai họa, bọn họ còn không có đoán được. Trần Á Phúc càng thêm bức thiết mà hy vọng Kim Yến Tử, nó đi ra ngoài đã 10 ngày, không biết tìm được tam sắc cầu không có. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến Trần Á Phúc lo lắng bộ dáng, an ủi nói, đừng vội, Tổng hội có biện pháp. Ngươi an tâm dưỡng thai, những cái đó sự có chúng ta nam nhân nhọc lòng. Liền phải đi tiền viện tìm lão gia tử thương lượng đối sách. Trần A Phúc đem hắn gọi lại, làm hắn viết thư dặn dò Sở tam lão gia, vạn sự phải cẩn thận cẩn thận. Trần A Phúc ấn hạ tâm tư, nhìn xem hành lang hạ còn ở cùng động vật nhà Sở Hàm Yên cùng Tiểu Lý Hiên, nhớ tới A Lộc, làm người đi đem hắn mời đến. Không lớn công phu, A Lộc tới. Trần A Phúc xem hắn không ngại, cũng liền yên tâm. Trừ bỏ từ kinh thành trở về ngày đó, Trần A Phúc vẫn luôn không ở tại tham tướng phủ, cho nên ngày thường vẫn là tương đối bận rộn, muốn lý một lý trong phủ sự tình, còn muốn nhọc lòng một chút Phúc Vận tới cửa hàng sinh ý. Phúc Vận tới từng trưởng quầy, tham tướng phủ Dương Tổng Quản, nội quản quản sự La Ma Ma, còn có một ít quan trọng cương vị quản sự, thay phiên bị kêu đi chính viện bẩm báo. Phúc Vận tới cửa hàng có thể nói làm được thực hảo, cơ bản không có chuyện gì. Hiện tại chi nhánh đã khai đi kinh thành, mà tham tướng phủ thủy liền tương đối thâm. Sở Lệnh Tuyên tuy rằng rửa sạch vài lần, hiện tại đã không có Vinh Chiêu cùng Sở nhị phu nhân người, nhưng bên trong vẫn là có mấy phương thế lực, lẫn nhau không phục, cho nhau chèn ép. này cũng khó trách, tham tướng phủ tự kiến phủ tới nay, không có một cái nữ chủ nhân, sở lệnh tuyên lại bận rộn trong quân sự vụ, trên cơ bản hơn phân nửa thời gian không ở trong phủ trụ, cho dù là ở tại trong phủ rất nhiều sự hắn cũng không quá quản. Tham tướng trong phủ, hạ nhân trên cơ bản là từ tam phương thế lực tạo thành, lúc trước khai phủ kiến nha. Thời điểm, muốn một bộ phận kinh thành hậu phủ trung hạ nhân, lại mua một ít người. Sau lại tra ra kinh thành hậu phủ người có vinh chiêu cùng nhị phu nhân người trà trộn vào tới, đánh giết bán đi một đám, lại muốn một ít tỉnh thành la phủ người. Liền biến thành hiện tại thế cục, ba chân to lớn, lẫn nhau kiềm chế đồng thời, lại cho nhau xa lánh. Đặc biệt là kinh thành hậu phủ cùng la phủ lại đây hạ nhân, cùng bổn gia thân bộ thân, bối cảnh rất sâu. Trần Á Phúc nghe xong đầu đều đau, nếu là qua đi, trong phủ chủ nhân thường xuyên không ở, cái này cục diện có lẽ là tốt nhất, nhưng hiện tại lại không thể tiếp tục như vậy, bọn họ lẫn nhau đấu, như thế nào có thể chiếu cố chủ nhân tốt. Thật là, có người địa phương liền có giang hồ, hạ nhân chi gian đấu tranh cũng là kịch liệt. Trần Á Phúc nhất tin tưởng người là La Quản sự, hắn con thứ hai La Phương là trong phủ một cái tiểu quản sự, nhưng La Phương nói cũng không thể toàn tin, bởi vì hắn đại biểu chính là La gia bên kia thế lực. Dương Tổng Quản vẫn là tin được, là lão hậu gia tâm phúc, nhưng hắn là kinh thành hậu phủ kia một đám đi đầu người, Trần Á Phúc phải dùng hắn đồng thời, cần thiết làm hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến, hiện tại không phải nguyên lai, không được kéo bè kéo cánh. Sở hữu hạ nhân đều là tham tướng phủ nô tài, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là đem chủ tử hầu hạ hảo, có chút người vẫn là phi thường có chức nghiệp hành vi thường ngày, biết Trần Á Phúc là nữ chủ nhân, đại gia lại thập phần sủng ái nàng, nguyện ý hoàn toàn thần phục với nàng, nhưng cũng có người không quá để ý, cảm thấy Trần Á Phúc chính là ở nông thôn nữ nhân, kiến thức hữu hạn. Tuy rằng tưởng là như thế này tưởng, nhưng bên ngoài vẫn là không dám đại gia tới. Chỉ mong Trần Á Phúc đi rồi, bọn họ tiếp tục vớt chỗ tốt đồng thời, lại có thể tiếp tục quá nhẹ nhàng cùng tự tại cuộc sống. Gia đình Trương Thị cùng Ngô Thị tới thỉnh Trần Á Phúc đi nhà bọn họ làm khách, nói trắng ra thiên nàng cùng đại tỷ nhi đi trước chơi, buổi tối lại làm thượng nha sở lệnh tuyên cùng đi học đại bảo, A Lộc đi ăn cơm chiều. Trần Á Phúc cũng chưa đồng ý, nói lại quá chút thiên nàng đem sự tình trải vuốt lại, lại đi hảo hảo chơi chơi. Bận rộn chung, nhật tử nhoáng lên hoạt tới rồi 7 tháng 19 ngày. Ăn bữa cơm trưa thời điểm, hạ nhân đưa tới Lưu tướng quân gia thiệp, thỉnh bọn họ đi Lưu phủ chơi. Đại bảo cùng Sở Hàm Yên, Lý Hiên cũng nhận được Lưu gia đại công tử Lưu Vượng viết thiệp, cực kỳ cao hứng. Đặc biệt là đại bảo, từ hắn ở đường viên học tập về sau, bằng hữu phi thường thiếu. Hắn rốt cuộc có xã giao vòng, cùng Lưu Vượng, Lưu Ngao, Tần Cẩn này mấy cái số tuổi tương đương chơi đến phi thường hảo, tuy rằng Tần một lớn chút, Phó Lư Thâm nhỏ chút, nhưng ở chung cũng vui sướng, cho nên vừa được đến thiệp liền cười khai hoài. Hắn nhìn xem cúi đầu ăn cơm A Lộc, lại buồn bực hỏi Trần Á Phúc nói, mẫu thân, thiệp thượng liền thất thất cùng hôi hôi, còn có truy phong, ào ào, thật dài, ngắn ngủn đều viết, như thế nào không viết mời ta tiểu cứu cứu đâu. Đích xác không có A Lộc tên. Trần Á Phúc cười nói, lần trước bọn họ tới nhà ta làm khách thời điểm, tiểu cứu cứu không có tới, cho nên bọn họ không quen biết tiểu cứu cứu. Ngày mai đem tiểu cứu cứu mang đi, bọn họ nhận thức, liền sẽ trở thành bằng hữu. Lại đối A Lộc nói, Tần một cùng ngươi giống nhau đại, tính tình hào sảng, các ngươi khẳng định có thể nói đến cùng nhau. A Lộc nói, tỷ tỷ, ta ngày mai không nghĩ đi Lưu phủ, ta cùng A Đường, tiểu đệ đã nói tốt, sẽ đi tam thúc ra chơi. Trần Á Phúc kiến nghị nói, A Đường cùng tiểu đệ tùy thời có thể thấy, ngươi ngày mai vẫn là đi Lưu phủ đi, bằng hữu vòng khoan chút đối với ngươi có chỗ lợi. Ngày thường thực nghe lời A Lộc lần này phi thường kiên quyết, không đi Lưu phủ, liền phải đi Trần thật ra. Đại bảo cùng Yên Nhi khuyên hắn, hắn cũng lắc đầu. Trần Á Phúc vô pháp, chỉ phải đồng ý. Lại làm người cùng ngoại sự phòng quản sự nói, biểu thiếu gia gia phủ thời điểm, phải cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật, còn muốn phái xe ngựa đón đưa. Lại cùng A Lộc nói, đi phía trước sai người đi lấy lễ vật, lại muốn xe ngựa. 10 ngày sáng sớm, đại bảo lại ngày mới tờ mờ sáng liền rời giường, mang theo động vật nhà chạy tới chính viện. Trần Á Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, nói, ngươi tới lại sớm, cũng muốn chờ Yên Nhi cùng Hiên Nhi rời giường. Lại nói, nào có như vậy đi sớm làm khách Lý Nhi. Chờ đến giờ tị, sở người một nhà mang theo động vật nhà ra phủ. Trần A Lộc cũng đem đồ vật thu thập hào. Hắn đem một cái thả 10 lượng bạc cùng hai cái tiểu bạc tiền hào, mấy chục văn đồng tiền túi tiền cất vào trong lòng ngực, lại đem cấp A Đường cùng tiểu đệ các chuẩn bị hai điều mặc, hai chi bút dùng túi tiền trang hào. Tham tướng phủ là 15 ngày phát tiền tiêu vặt, Trần A Phúc cũng cấp A Lộc đa phát nguyệt bạc. Hắn cùng Sở Hàm Yên cùng Đại Bảo giống nhau, tiền tiêu hàng tháng bạc đều là 10 lượng. Hắn tới phía trước, Vương Thị cũng cho hắn 10 lượng bạc cùng mười mấy bạc tiền hào, còn có một ít đồng tiền lớn. Hắn trừ bỏ làm Tam Toàn đi trên đường cho hắn mua điểm tâm dùng chút tiền, chính là thưởng hạ nhân. Tiểu bạc tiền hào chỉ còn lại có hai cái, hắn nghĩ ra đi đem 10 lượng bạc tìm khai. Phong Lan nhìn nói, cứu ra, đại nãi nãi không phải làm ngoại sự phòng chuẩn bị lễ vật sao? Ngươi như vậy trộm đem chính mình bút mực cầm đi tặng người, về sau bị người phát hiện thiếu đồ vật, liền nô tỳ đều nói không rõ. A Lộc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, ta bớt chút dùng, người khác sẽ không phát hiện. Ngoại sự phòng chuẩn bị lễ vật cũng đừng đi cầm đi, những người đó muốn nói ta. Phong Lan cả giận, cứu ra cũng quá thành thật, kia lễ vật là đại nãi nãi làm người chuẩn bị, ai dám nói xấu liền nói cho đại nãi nãi, làm người xé bọn họ miệng. Ở trong sân tưới hoa, Hoa Lan nghe thấy được bọn họ nói chuyện, đem vòi hoa sen đặt ở trên mặt đất, xốc lên rèm cửa đi vào phòng. Oán trách Phong Lan nói, nhất nên xé miệng người chính là ngươi, như thế nào cùng cứu ra nói chuyện đâu. Nói xong, Xuân Lan, Xuân Hoa lại đối A Lộc nói, cứu ra tưởng đem này đó bút mực tặng người liền đưa, dùng như thế nào đều thành, dù sao mấy thứ này cũng là đại nãi nãi cấp biểu thiếu ra chuẩn bị. Bất quá, nô tỳ cũng cảm thấy, ngoại sự phòng chuẩn bị lễ vật chúng ta hay là nên lấy lại đây. Ngươi không lấy, tiện nghi cũng là những cái đó đôi mắt danh lợi. A Lộc tuy rằng thẹn thùng, văn nhã, nhưng tính cách tương đối cố chấp, vẫn là lắc lắc đầu. Ở hắn nghĩ đến, ngoại sự phòng chuẩn bị lễ vật không ngoài chính là mấy bao điểm tâm mấy bao đường, cũng đáng không được mấy cái tiền. Hắn nếu cầm, sẽ bị người ta nói hắn hồi chính mình thúc thúc ra, còn muốn bắt tỷ phu ra đồ vật đi tặng lễ. Kia điểm đồ vật, bị người ta nói miệng không đáng giá. Không bao lâu, tam đều đã tới. Xuân Hoa lại mắng, ngươi như thế nào mới đến? Thiếu gia vẫn luôn chờ ngươi đâu. Tam Toàn hắc hắc cười nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi còn có nghỉ tạm thời điểm, ta suốt ngày liền không nhàn rỗi quá. Hôm nay cứu gia nghỉ tắm gội, dù sao cũng phải làm ta ngủ ngủ nướng không phải. Lại khom người cùng A Lộc nói, cứu gia, đi thôi. Hoa Lan lại dặn dò A Lộc nói, cứu gia, không có việc gì đừng cho kia khởi không biết xấu hổ người tiền thưởng. Ngươi là đại nãi nãi thân đệ đệ, vốn chính là chủ tử, không cần thiết vì xem bọn họ sắc mặt tốt chỉ bằng bạch hoa bạc. Lại hướng Tam Toàn nói, có nghe thấy không? Đem cứu ra túi tiền giám sát chặt che chút. Tam Toàn cùng Phong Lan đều có chút đỏ mặt, Phong Lan trợn trắng mắt, Tam Toàn vội gật đầu hẳn là. Hai người đi vào cửa ngách, lại không thấy được hảo phái xe ngựa. Một cái người gác cổng nói, nha, cứu ra còn muốn đi ra ngoài nha. Xe ngựa đợi thật lâu ngươi không tới, Khương quản sự cho rằng ngươi không ra đi, liền ngồi xe ngựa đi ngoài thành làm việc. Nếu không, nô tài lại đi chuồng ngựa đi một chuyến, làm cho bọn họ lại điều chiếc xe tới. Tam Toàn nói, này còn dùng hỏi sao? Còn không mau đi. Trần A Lộc nói, cảm ơn tiểu ca, tính, không cần lại điều, ta đi ra ngoài kêu chiếc xe liền thành. Tam Toàn tức giận đến nhếch lên miệng, cũng không dám nói nhiều. Hắn biết cứu ra tay khẩn, đi ra ngoài khẳng định là kêu xe bỏ hoặc là xe lừa, kia xe không xe xương, ngồi lại nhiệt lại mất mặt. Ra cửa nách, Tam Toàn nói, cứu ra, ngươi sao không cho người gác cổng lại đi kêu chiếc xe ngựa đâu? Đi ngươi thúc thúc ra la cả, ngồi xe lừa nhiều khó coi a. A Lộc nói, một lần nữa cấp chúng ta điều chiếc xe, người gác cổng tiểu ca chạy chân phí, còn có sa phu chạy chân phí, ít nhất lại phải cho hai cái bạc tiền hào đi ra ngoài. Nếu để cho xe lừa, mấy văn tiền liền hoa xuống dưới. Tam Toàn nói, cứu ra quá thành thật, chính là không thưởng bọn họ bạc tiền hào, bọn họ còn dám nói không đi. nếu thật dám không đi, một trạng bẩm báo đại nãi nãi nơi đó, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. A Lộc lắc đầu nói, tính, tỷ tỷ của ta thân mình trọng, trong phủ sự lại nhiều, ta không nghĩ lấy này đó việc nhỏ đi phiền nàng. Tam Toàn còn nói thêm, nếu là đại nãi nãi cấp cứu gia phái cái giống La Mụ Mụ như vậy lợi hại người, cứu gia liền sẽ không bị có những người đó coi khinh, bọn nô tài cũng có thể đi theo hưởng hưởng phúc. Ngươi nhìn xem, Bảo Ca Nhi còn không phải đại nãi nãi thân nhi tử, bởi vì có La Mụ Mụ, ai cũng không dám nhẹ xem hắn. Nhưng cứu gia là đại nãi nãi ruột thịt đệ đệ, lại còn muốn. Á Lộc thật sinh khí, cả giận nói, im miệng, các ngươi nói ta cũng liền nói, như thế nào như vậy bố trí đại bảo. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đều đem đại bảo xem thành đích ruột thịt nhi tử, ta cũng đem hắn xem thành đích ruột thịt cháu ngoại trai. Tỷ tỷ của ta nếu nghe được loại này lời nói, xem không cho người đem ngươi miệng đập nát. Tam Toàn sợ tới mức chạy nhanh cúi người nói, là nô tài không phải, nô tài lung tung tranh cãi, lần sau cũng không dám nữa. A Lộc lại nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tỷ tỷ của ta nói, ta đi thời điểm một người không mang theo, sẽ không cho các ngươi đi ở nông thôn hầu hạ ta. Hắn biết, Tam Toàn cùng Phong Lan sợ nhất về sau sẽ chân chính đương hắn nô tài, đi theo hắn, đi ở nông thôn. Bọn họ hiện tại là tham tướng phủ nô tài, về sau có lẽ còn sẽ trở lại kinh thành, đương hậu phủ nô tài. Nếu theo chính mình, bọn họ chính là ở nông thôn địa chủ nô tài. Người hướng chỗ cao đi, hắn không nghĩ cản bọn họ tiền đồ. Tam Toàn xấu hổ mà hắc hắc cười hai tiếng, cũng không phủ nhận không nghĩ cùng hắn đi ở nông thôn tâm tư. Nói, không phải nô tài không nghĩ đi theo hầu hạ cứu gia, thật sự là nô tài lão tử nương đều ở trong phủ, luyến tiếc rời đi bọn họ. Đi đến đầu hẻm, có xe bò, có xe lừa. Xe bò muốn 6 văn, xe lừa muốn 5 văn. Trần A Lộc nói bọn họ chỉ có 2 người, liền hoa 5 văn kêu một chiếc xe lừa. Trần A Lộc vừa muốn lên xe, Tam Toàn vội dùng tay áo đem xe xoa xoa, thỉnh A Lộc ngồi trên đi. A Lộc hôm nay xuyên thực thể diện, là màu nguyệt bạch thêu đoàn hoa sa tanh tiểu trường bào, nếu trên mông ngồi một đoàn hắc hôi, hồi phủ hắn khẳng định muốn ai mắng. Nửa đường thượng, Trần A Lộc nhìn đến điểm tâm phô, lại xuống xe mua 2 bao điểm tâm, 2 bao mứt hoa quả, còn cấp Trần A Mãn cùng Vương Tiểu Muội các mua 2 điều vào đầu thằng giải lụa. Canh ba nhiều chung liền tới rồi Trần Thật ra, không chỉ có Trần Thật một nhà đều ở, liền Vương Thành một nhà đều tới. Nhìn đến bọn họ, A Lộc cười đến mi mắt cong cong. Hắn cảm thấy, ở chỗ này không ngừng cười đến tự tại, liền hết giận đều tự tại. Kỳ thật, hắn rất muốn buổi tối ở chỗ này hoặc là cứu cứu gia trụ, ban ngày đi tham tướng trong phủ khóa. Nhưng hắn sợ chính mình nói ra, tỷ tỷ sẽ thương tâm, liền vẫn luôn không dám để. Hắn đem lễ vật lấy ra tới, mỗi người đều có một phần. Đặc biệt là A Đường cùng tiểu đệ, phi thường thích hắn đưa bút cùng mặc. Trần A Mãn cũng cười khanh khách nói, cảm ơn A Lộc đệ đệ, xuyến cái người sai vặt còn nghĩ cấp tỷ tỷ mua 2 căn dây buộc tóc, thật hiểu chuyện. Ăn bữa cơm trưa, Trần Thật liền phải đi tửu lầu. Hôm nay vì chiêu đãi A Lộc, hắn là thỉnh nửa ngày giả. Hắn đi phía trước, A Lộc trộm thỉnh hắn giúp đỡ đem 10 lượng bạc đổi khai, đổi 5 cái 1-2 tiểu nén bạc, khác 5 lượng đổi mấy chục cái tiểu bạc tiền hào. Trần Thật nhìn hắn một cái, không ngôn ngữ, đem 10 lượng bạc ân hắn yêu cầu đổi khai. Lúc sau, lại bên đánh sườn gõ, hỏi hắn ở tham tướng phủ chủ thói quen không thói quen. A Lộc nói cho hắn, chủ rất khá, buổi trưa cùng buổi tối đều đi chính viện cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, chỉ cơm sáng chính mình ăn, còn có như vậy nhiều hạ nhân hầu hạ, chỉ là rất muốn cha cùng nương, tưởng Lộc Viên. Trần Thật đi rồi, Vương Thành cũng không hảo tiếp tục ngốc tại Trần gia, liền lánh mấy cái nam hải tử đi dạo phố. A Lộc phía trước đã tới phủ thành, khi đó chân còn không có hảo, không đi trên đường chơi đùa, hôm nay đi ra ngoài chơi, còn có A Đường cùng em trai cùng nhau, rất là hưng phấn. Cơm chiều từ Vương Thành mời khách, đi tiệm ăn ăn ăn vặt, ăn đến mấy cái tiểu tử mặt mày hớn hở. Lúc sau, Vương Thành lại kêu chiếc xe lừa, trước đem A Lộc cùng Tam Toàn đưa về tham tướng phủ, lại đem A Đường đưa về Trần gia, thuận tiện đem Ngô Thị cùng tiểu muội tiếp về nhà. Đi vào tham tướng phủ cửa nách, Vương Thành nhìn đến A Lộc lưu luyến không rời ánh mắt, cười nói, lần sau ngươi nghỉ tắm gội thời điểm, lại đến cứu cứu ra chơi. La quản sự không chỉ có quản đường viên, còn treo kinh thành hậu phủ nhị tổng quản tên tuổi, ở tham tướng phủ lại cái gì cũng không phải. Nhưng hắn là thế tử gia, tuyệt đối tâm phúc, tham tướng phủ hạ nhân đều cấp đủ hắn mặt mũi. Hắn không hảo bắt tay duỗi đến quá dài, chỉ phải làm La mụ mụ tới cùng đại nãi nãi nói một tiếng, cứu ra chịu ủy khuất. Đồng thời, đây cũng là đại nãi nãi thanh trừ đầy tớ ức hiếp chủ nhân nô tài tuyệt hảo thời cơ. Trần A Phúc nghe xong La mụ mụ nói tức giận đến ngực đau, chính mình rõ ràng cấp A Lộc phái xe, những cái đó cẩu nô tài thế nhưng dương phụng âm vì, làm A Lộc ngồi xe lừa đi ra ngoài. Không biết cái khác địa phương còn như thế nào khi dễ A Lộc, bọn họ dám như vậy đối đãi A Lộc, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là coi thường nàng cái này người nhà quê, nàng tự trách không thôi. Qua đi, nàng tổng cảm thấy Đại Bảo cùng Yên Nhi, Lý Hiên số tuổi tiểu, càng nhiều tâm tư đều đặt ở bọn họ trên người. Cảm thấy A Lộc lớn, lại là chính mình thân đệ đệ, nếu có việc sẽ cùng nàng cái này đương tỷ tỷ nói. Lại không nghĩ rằng hắn cái gì cũng chưa nói, hết thảy ủy khuất đều chính mình. Làm chịu Trần A Phúc đối La mụ mụ nói, trở về thay ta cảm ơn La quản sự nhắc nhở, ta đã biết. Hiện tại đã mau buổi trưa, nàng cường ấn hạ tâm tư, nghĩ hạ buổi lại đi Quế viện nhìn xem. Buổi trưa, Đại Bảo cùng A Lộc tay trong tay đi vào chính viện. Trần A Phúc đem A Lộc kéo đến trước mặt hỏi, để ở chỗ này tốt không? Hạ nhân hầu hạ đắc dụng tâm sao? A Lộc thẹn thùng mà cười cười, nói, còn hảo, hạ nhân hầu hạ đến cũng hảo. Trần A Phúc tức giận đến nhéo nhéo hắn mặt. Hắn mặt xấu hổ đến càng đỏ. Trần A Phúc làm bộ không có việc gì giống nhau, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, liền làm cho bọn họ đều hồi từng người sân ngủ. Hạ buổi trưa nghỉ sau, Trần A Phúc tính Trần A Lộc nên đi học, nàng đỡ Thanh Phong, mang theo Lý Ma Ma cùng Tiểu Hoàng đi Quế viện. Quế viện cửa sau nửa khai, từ bên trong truyền đến bà tử nói chuyện thanh. Cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng các nàng vẫn là nghe đến rành mạch. Một cái bà tử nói, hầu hạ đại tỷ nhi người ta không thể so, hầu hạ chính là đứng đắn chủ tử, ta chỉ có làm nhìn. Nhìn nhìn lại chiều hoa viện, kia bảo ca nhi là đại nãi nãi mang đến con chồng trước, còn không phải đại nãi nãi thân sinh, nhưng kia trong viện người so chúng ta nước luộc nhiều hơn. 15 phát tiền tiêu vặt, nghe nói La mụ mụ cầm bảo ca nhi 2 lượng nguyệt bạc thay đổi 2 quan tiền, trong viện mỗi người giả có phân, đều cầm mấy trăm văn. Nhưng chúng ta trong viện vị này, đừng nói một xu không có, chính là một khối điểm tâm cũng chưa ăn đến hắn ai ra. Lúc trước lưu quản sự phái ta đi chiều hoa viện, ta còn không muốn, cảm thấy hầu hạ bảo ca nhi so ra kém hầu hạ cứu gia, lại sao nói cứu gia cũng là đại nãi nãi thân đệ đệ. Ai, đáng tiếc. Một cái khác bà tử thanh âm, chỉ là chúng ta loại này làm việc nặng không có. Cứu gia bên người nha đầu gã sai vặt, còn hữu dụng được với tiểu quản sự, cứu gia nhưng không thiếu thưởng bọn họ bạc, không thưởng lời nói nhi đã có thể không. Như vậy dễ nghe, chân cẳng cũng không có như vậy cần mẫn. Cứu gia tinh đâu, muốn xem người. Thượng một cái bà tử lại nói, bảo ca nhi ăn không hết trứng canh trứng, đậu phụ vàng, thủy tinh sủi cảo, lão nhiều, đều là bọn họ trong viện người phân ăn. Nhưng chúng ta hầu hạ vị này ra, trừ bỏ thừa điểm cháo, trước nay đều là ăn đến sạch sẽ, nghe nói còn thường xuyên làm tam toàn đi trên đường cho hắn mua điểm tâm. Ông trời, thật là ở nông thôn lớn lên, sao như vậy có thể ăn? Trần A Phúc tức giận đến huyết hướng lên trên dũng, Lý Ma Ma quát, hai cái lạn miệng lão hóa, chủ tử cũng là các ngươi như vậy bố trí. Kia hai cái bà tử vừa thấy Trần A Phúc đi vào tới, sợ tới mức quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, hô, đại nãi nãi tha mạng, đại nãi nãi tha mạng. Trần A Phúc không nghĩ cùng thô sử bà tử phí miệng lưỡi, đối Tiểu Hoàng nói, đi, đem Dương tổng quản, Lưu nhị tổng quản, La Ma Ma gọi tới. Kia hai cái bà tử vừa nghe kêu những người này, sợ tới mức tiếng khóc lớn hơn nữa. Trong phòng Hoa Lan cùng Phong Lan nghe xong, đều chạy tới. Thấy Trần A Phúc trầm mặt đứng ở chỗ này, cũng sợ tới mức quỳ xuống. Trần A Phúc ngồi đi một phen ghế trên, cũng không nói chuyện, chờ kia mấy cái quản sự người đã đến. Không lớn công phu, Dương tổng quản, Lưu nhị tổng quản, La Ma Ma liền chạy tới. Dương tổng quản khom người nói, đại nãi nãi, này hai cái lão hóa phạm vào chuyện gì, lão nô lập tức chừng giới các nàng. Trần Á Phúc cười lạnh nói, ta một cái ở nông thôn phụ nhân, lại không thường ở tại trong phủ, không đủ tư cách xử trí bọn họ, đương nhiên phải đợi các ngươi này đó đại quản sự tới chừng giới. Kia mấy người vừa nghe, sợ tới mức đều quỳ xuống. Trần Á Phúc đối Thanh Phong nói, đem này hai cái bà tử vừa rồi lời nói, làm đại quản sự nhóm nghe một chút. Thanh Phong liền đem kia hai cái bà tử lời nói, mấy cái đại quản sự sợ tới mức liên tục dập đầu, đại nãi nãi thứ tội, tiểu nhân thất trách. Kia hai cái bà sợ tới mức khóc cầu thanh lớn hơn nữa. Lý ma ma quát, đừng như vậy la to, kinh ngạc đại nãi nãi trong bụng tiểu chủ tử tội nghiệt càng trọng. Trần Á Phúc lại đối Phong Lan cùng Hoa Lan nói đi, cứu ra cơm sáng vì cái gì không đủ ăn, vì cái gì không thưởng các ngươi, lời nói nhi liền nói đến không dễ nghe, chân liền chạy trốn không nhanh nhẹn, vì cái gì ngày hôm qua cứu ra sẽ ngồi xe lừa, còn có cái gì ta không biết, đều nói ra, nếu ta từ người khác trong miệng nghe xong cái gì các ngươi thật tốt, tội thêm nhất đẳng, lại làm người đi phía trước đem Tam Toàn gọi tới. Phong Lan ngày thường miệng lưỡi sắc bén, lại muốn A Lộc không ít thưởng bạc cùng đồ vật, đã sợ tới mức nói không nên lời nói. Hoa Lan ngày thường không phạm đại sai, liền đem biết đến sự tình một năm một mười mà nói. Cứu ra cơm sáng phòng bếp có khi cấp so khác chủ tử thiếu một ít, ngẫu nhiên tổ yến hoặc là nhũ bổ câu canh căn bản là không có. Dần dần, Phong Lan lá gan cũng đại chút, trên đường ngẫu nhiên còn sẽ đem hảo lấy điểm tâm trộm lấy chút trở về cấp để muội ăn. Cứu ra ăn cơm thời điểm, cũng sẽ thưởng chút điểm tâm cấp gần người hầu hạ người ăn. Cứu ra cái môn, phải cho sa phu cùng người gác cổng tiền thưởng giấy và bút mực dùng xong rồi, đi tìm người lãnh cũng muốn cấp quản sự tiền thưởng, nếu không cho tiền thưởng, bọn họ sắc mặt liền không hảo. Tam đều đã tới, cũng quỳ đem biết đến sự nói. Bao gồm chính hắn lại khóc ròng nói, bẩm đại nãi nãi, không phải tiểu nhân chính mình muốn, là cứu ra thưởng, tiểu nhân liền tiếp. Đã dọa nằm liệt Phong Lan nghe xong, cũng dập đầu khóc ròng nói, đại nãi nãi tha mạng, kia tiền thưởng là cứu ra thưởng, không phải nô tỳ chủ động muốn. Trần Á Phúc khinh thường cùng bà tử, nha đầu, gã sai vặt lôi thôi dài dòng, đối Dương tổng quản, Lưu nhị tổng quản, La ma ma mấy người nói, lâu như vậy, đừng nói các ngươi đối chậm chế. Ta để sự tình không có chút nào nghe thấy. Các ngươi mắt điếc tai ngơ, không phải chậm chế ta để, chậm chế chính là ta. Nếu cảm thấy ta không xứng đương các ngươi nữ chủ tử, liền khác chọn chức cao, ta cùng đại gia sẽ không cường lưu. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình là lão nhân nhi, có mặt mũi, có lão hầu gia cùng cứu lão gia chống lưng, ta sẽ đi hướng lão hầu gia thỉnh tội, đại gia cũng sẽ hướng cứu lão gia thỉnh tội. Dương tổng quản vài người dập đầu như đảo tỏi, không ngừng nói, đại nãi nãi tao nô tài có thể hầu hạ đại gia, đại nãi nãi, là thiên đại phúc Phật, không có cái khác ý tưởng không an Phật. Mọi người đi phòng nghị sự tình đều thẩm vấn rõ ràng sau, đem chủ yếu thiệp sự phòng bếp nhị quản sự ngũ bà tử đánh 20 đại bản bán, đem đầy tớ ức hiếp chủ nhân ngoại sự phòng Khương nhị quản sự đánh 10 đại bản đuổi ra phủ đi. Đem phụ có liên quan trách nhiệm phòng bếp La đại quản sự điều đến nơi khác đương tiểu quản sự. Này vài người Trần Á Phúc đã sớm không quá thích, bọn họ là La gia bên kia phái tới người. Cảm thấy La gia mới là sở phủ chân chính cứu gia, đối nàng cái này đại nãi nãi đều dương phụng âm vì, huống chi A Lộc cái kia ở nông thôn cứu gia người. Ngũ bà tử bị kéo xuống thời điểm còn hét lớn, ta là đại phu nhân phái tới hầu hạ đại gia. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Trần Á Phúc quát, lại nhiều hơn 20 bản tử, cư nhiên dám xúi dục cứu phu nhân cùng đại gia, cùng ta quan hệ. Bọn họ mấy cái đều là Lưu nhị tổng quản đắc lực tâm phúc, Lưu nhị tổng quản sắc mặt xanh mét vẫn là không dám cầu tình. Kia hai cái toái miệng hai cái bà tử cùng phòng bếp hai cái bà tử các đánh 20 đại bản, đuổi ra phủ vĩnh không hề dùng. Tam Toàn cùng Phong Lan các đánh 10 đại bản, đuổi ra phủ đi. Hoa Lan tiếp tục đi hầu hạ cứu gia, A Lộc lại tơi cầu thỉnh, đối Toàn Tam cùng Phong Lan từ nhẹ xử lý, miễn bị đánh, chỉ đuổi đi ra ngoài. Còn khấu ngày đó Mã Sa Phu nửa năm tiền tiêu vặt, mặt khác cũng chưa động. Sát gà cấm hậu là đến nơi, cũng thật là A Lộc để khí không đủ tự động thưởng hạ nhân bạc. Mặt khác, bởi vì Dương Đại Tổng Quản cùng Lưu Nhị Tổng Quản quản lý bất lực, các khấu 3 tháng tiền tiêu vặt. Trần Á Phúc lại nặng nề mà gõ Lưu Nhị Tổng Quản một phen, sợ tới mức Lưu Nhị Tổng Quản không ngừng dập đầu xin tha. Trên đường, Lão Hầu gia cùng Hà Nha Sở Lệnh Tuyên đều phái người tới nói, làm đại nãi nãi toàn quyền xử. Chí, nàng ý tứ chính là bọn họ ý tứ, làm có chút muốn đi tìm Lão Hầu gia cùng đại gia xin tha người cũng tuyệt tâm tư. Sự tình xong xuôi, đã buổi tối, Trần Á Phúc cùng A Lộc tay trong tay từ phòng nghị sự hướng chính viện đi đến. A Lộc ngập ngừng nói, tỷ tỷ, ta muốn đi Tam Thúc hoặc là cứu cứu gia trụ. Không chờ Trần Á Phúc khuyên can, lại nói, tỷ tỷ không phải thường cùng ta nói làm người phải có chủ kiến sao? Đây là ta cái thứ nhất chủ kiến. Tinh quang hạ, A Lộc đôi mắt kiên định mà nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhấp thành một cái phùng. Trần Á Phúc khổ sở mà nói, là tỷ tỷ không tốt, chị ra bất lực, cũng không hiểu lắm tòa nhà lớn cong cong vòng, ủy khuất đệ đệ. Sự tình đã giải quyết, đệ đệ không đi được không? Ta lại cho ngươi phái cái đắc lực hạ nhân, không ai còn dám như vậy đối với ngươi. Tòa nhà lớn thể diện nô tài cư nhiên thật sự so chủ tử còn có mặt mũi. Đại bảo chi sở hữu không chịu ủy khuất, thế nhưng là bởi vì hầu hạ hắn la mụ mụ. Bối cảnh ngạnh, còn sẽ vì người xử sự. A Lộc lắc đầu nói, này đó hạ nhân xem thường ta, chính là xem thường tỷ tỷ nhà mẹ đẻ người. Ta sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực không ngừng đãi, tương lai có tiền đồ. Làm ngươi nhà chồng người nhìn đến, tỷ tỷ cái này nhà mẹ đẻ cũng là không thể bị xem nhẹ. Như vậy, bọn họ mới không dám nhìn nhẹ tỷ tỷ, tỷ tỷ về sau nhật tử cũng có thể càng tốt quá. Cái này đệ vẫn luôn hiểu chuyện đến làm nhân tâm đau, trước nay như thế. Còn có, hắn trưởng thành, lòng tự trọng cũng càng cường. Chuyện này nháo đến nước này, ác nô nhóm đầy tớ ức hiếp chủ nhân là nguyên nhân chính. Nàng cái này đương ra chủ mẫu không có quản hảo ra, lại sơ sẩy đệ, cũng có trách nhiệm. Bỏ qua một bên này hai cái nhân tố bên ngoài, A Lộc cũng có sai, sai còn không nhỏ. Hắn quá thành thật, nhận người đắn đo, lại không bằng lòng cùng tỷ tỷ giảng. Còn có chính là tự ti, khuyết thiếu tự tin không đủ, xử sự không lo, muốn dùng bạc mua tôn nghiêm. Đây là điển hình nắm hảo bài, lại đánh đến nát như... là chí mạng sai lầm, cần thiết sửa đúng. Trần Á Phúc lại là khổ sở lại là tự trách, đem hắn kéo vào trong lòng ngược nói, A Lộc, là tỷ tỷ không tốt, bởi vì ngươi hiểu chuyện, tỷ tỷ vẫn luôn xem nhẹ ngươi. A Lộc nói, tỷ tỷ làm đã thực hảo, nhưng ta ngày mai cần thiết dọn đi ra ngoài trụ, trở về sau, ta lại đến tỷ tỷ ra làm khách. Hắn kiên quyết muốn dọn đi ra ngoài, vô luật Trần Á Phúc khuyên như thế nào? Đều không được, nội hướng lại quá phận tự tôn hải tử, một khi cố chấp lên, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Trần Á Phúc gật đầu đồng ý, nghĩ, miễn cưỡng làm hắn không vui ở tại nơi này, còn không bằng tạm thời trước dọn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Về sau muốn trừ thời gian nhiều cùng hắn giao lưu, làm hắn thành lập khởi tự tin. Còn có, cần thiết muốn cổ vũ hắn nhiều cùng người ngoài ở chung, giao lưu, đặc biệt là cùng tuổi hải tử. Hắn giao tế vòng quá đơn giản. Phía trước, hắn chỉ ở Lộc Viên, Phúc Viên, Đường Viên mấy cái vườn trung chuyển, tiếp xúc không phải quan ái người nhà của hắn, chính là mấy cái tiểu đến nhiều hài tử, còn có chính là hạ nhân. Chính mình chủ yếu quản mấy cái hài tử, Trần Danh cùng Vương Thị đều là đơn giản lương thiện người. Làm hắn đi ra ngoài cùng A Đường, tiểu để mấy cái hài tử tiếp xúc cũng đúng. Về sau lại nghĩ cách làm hắn cùng tuổi Trần Vũ Lam cùng Tần một hảo hảo ở chung, giao tế quảng, tầm, mắt mới trống trải, đi vào ngã rẽ, hai người chia tay, cũng nói tốt ngày mai buổi tối liền đem hắn đưa đi Trần thật ra. Ngô thị thân thể không tốt, tiểu muội số tuổi lại tiểu, vẫn là đi Trần thật ra chủ hảo chút. Về sau, mỗi ngày tham tướng phủ sẽ phái xe ngựa đón đưa hắn, buổi trưa vẫn là tới chính viện ăn cơm. Tỷ đệ hai cái cũng có thể mỗi ngày gặp mặt, nghỉ tắm gội thời điểm, liền an bài hắn cùng những cái đó cùng tuổi hài tử kết giao. Trần Á Phúc trở về chính viện, đại bảo cùng Yên Nhi đều ở bên phòng trên giường đất chờ nàng. Một cái ở giường đất trên bàn viết viết hoa, một cái ở dùng khăn chiết cái gì. Thấy Trần Á Phúc đã trở lại, bọn họ đều đứng dậy đứng ở trên giường đất. Trần Á Phúc đi qua đi, đại bảo trước ôm nàng hôn hai khẩu, nói... Nương ăn cơm sao? Đừng bị đói nương cùng đệ, muội muội, ta đau lòng. Trần Á Phúc cũng hồi hôn hắn hai khẩu, cười nói, ăn qua. Yên Nhi đã sốt ruột chờ, đem đại bảo tệ đi một bên, lại ôm Trần A Phúc thân, còn đô miệng nói, mẫu thân như thế nào mới trở về đâu, tỷ nhi tưởng ngươi nghĩ đến cơm cũng chưa ăn được. Cô gái nhỏ hiện tại càng ngày càng sẽ biểu đạt. Trần A Phúc xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, ngày mai mẫu thân tự mình xuống bếp làm nói hoàng kim đại tôm, tỷ nhi ăn nhiều mấy chỉ. Hống vài câu tiểu hài tử, đem bọn họ đuổi đi. Trần A Phúc liền cùng Sở Lệnh Tuyên nói xử lý sự tình trải qua. Sở Lệnh Tuyên nghe xong tức giận phi thường, cũng thực tự trách, cảm thấy là chính mình ngày thường bận quá không rảnh bận tâm trong phủ, mới dung túng nô tài, làm nô tài đầy tớ ức hiếp chủ nhân, không đem thê tử để vào mắt, còn đem cậu em vợ bức đi rồi. Mắng, này đó cậu nô tài quá đáng giận. A Phúc xử lý nhẹ, ta về sau chịu thời gian đem thiệp sự người hết thảy rửa sạch ra tới, đánh cái chết khiếp bán đi. Trần A Phúc thở dài, rất nhiều người là bà nhà mẹ đẻ phái tơi lão nhân, cùng bên kia quan hệ khẳng định rắc rối phức tạp. Chỉ xử lý mấy cái nháo đến quá phận người, như vậy, hai bên đều để lại tình cảm, nếu bên kia không cao hứng, ta cũng có lý do thoái thác. Về sau, ta sở nữa sở tình huống, thành thật xuống dưới người chúng ta tiếp tục dùng, không thành thật người cũng quái không được ta. Nàng không nói ra lời là, La Gia không thích nàng, liền bọn họ thành thân cũng chưa phái người tới chúc mừng. Lúc trước bọn họ tưởng đem La Nhị Lão gia thứ nữ gả cho Sở Lệnh Tuyên đương vợ kế, Sở Lệnh Tuyên không đồng ý, lại cưới nàng cái này ở nông thôn lớn lên, tư sinh nữ, tưởng cũng có thể nghĩ đến La Gia đương gia người sẽ khí thành cái dạng gì. Những việc này tuy rằng Sở Lệnh Tuyên không có cùng Trần Á Phúc nói, nhưng Trần Á Phúc bên đánh sườn gõ La Mụ Mụ mẹ chồng nàng dâu, vẫn là nghe một ít nghe phong phanh. La Tuần Phủ đúng rồi Trần thân huynh trưởng, đã từng trợ giúp Sở Lệnh Tuyên rất nhiều, lại là biên giới đại quan, còn quản Trần Thế Anh lão cha, về công về tư đều không thể đắc tội. Trần Á Phúc cũng không nghĩ làm Sở Lệnh Tuyên kẹp ở bên trong khó xử, cho nên, nàng vâng chịu, làm việc lưu một đường. Về sau hảo gặp nhau, xử sự nguyên tắc, Sở Lệnh Tuyên thuyết minh thiên hắn lại khuyên nhủ A Lộc, nếu làm cậu em vợ dọn đi ra ngoài, về sau hắn cũng không có thể diện thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Trần A Phúc liền nói nàng ý tưởng, nói nàng lại đem trong phủ rửa sạch, cũng làm A Lộc cùng A Đường, Lam Ca Nhi, một Ca Nhi mấy cái hài tử nhiều tiếp xúc, về sau lại làm hắn chú tiến vào. Sở Lệnh Tuyên gật đầu nói, ta lại hỏi thăm, trừ bỏ này mấy cái hài tử, lại tìm chút cùng tuổi hài tử giới thiệu cho A Lộc. Trần A Phúc cười nói, này đương nhiên càng tốt, nhà ta hài tử đều quá nhỏ, A Lộc theo chân bọn họ chơi không đứng dậy. Sở Lệnh Tuyên vuốt ve Trần A Phúc bụng to cực đau lòng, nói, đều là ta không tốt, làm ngươi lớn bụng, còn vất vả như vậy. Lại nhìn chằm chằm bụng to nói, này cũng không mấy ngày, ngươi bụng lại trưởng thành không ít. Trần A Phúc cười nói, cũng không phải là, ta cũng cảm thấy mấy ngày nay bụng sinh trưởng tốt, so phía trước lớn lên mau nhiều. Nhìn đến trên bụng lại cô lấy bọc nhỏ, mừng rỡ nói, mau xem, động, lại động. Sở Lệnh Tuyên cũng vui sướng mà nhìn, còn dùng bàn tay to nhẹ vỗ về cái kia bơi lội bọc nhỏ, cười nói, nhi tử thích đánh quyền, về sau ra tới cha giáo ngươi. Thai động ngừng sau, Sở Lệnh Tuyên đem Trần A Phúc đỡ nghiêng người nằm ở trên giường, giúp nàng massage bả vai, phía sau lưng, chân, từ trên xuống dưới, một chút ấn đi xuống, nặng nhẹ thích hợp, làm Trần A Phúc cực thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, cùng Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng nói chuyện. Mấy ngày này, chỉ cần Sở Lệnh Tuyên có thời gian, đều sẽ giúp nàng như vậy massage. Bọn họ nói xong trong nhà sự, Sở Lệnh Tuyên lại cùng Trần A Phúc nói, Ngọc Thành cùng Ung Thành bên kia đã có tin tức, lại tìm được rồi hai cái chứng nhân cùng một ít chứng. Cứ, đã nghiêm mật bảo hộ lên, cũng sẽ nghĩ cách đưa tới nơi này. Sợ Vương Quốc Cứu một đảng có điều phát hiện, vì Vương Thành an toàn, ngày mai buổi sáng liền phải đem bọn họ một nhà đưa đi một cái cực ẩn mật địa phương. Chỉ chờ kia sự kiện tra ra manh mối sau, lại làm cho bọn họ quang minh chính đại mà ra tới sinh hoạt. Trần A Phúc cả kinh, lập tức xoay người lại, oán trách nói, lại sao nói, ngươi cũng nên làm ta cùng cứu cứu bọn họ thấy một mặt a, như vậy vô thanh vô tức, đem bọn họ giấu đi, ngươi làm ta như thế nào cùng ta nương giao đãi. lại không cao hứng hỏi, không được, ngày mai ta muốn gặp thấy bọn họ. Trần Á Phúc động tác đại làm Sở Lệnh Tuyên trắng mặt, hắn trước nhìn xem nàng bụng to, lại nhìn xem nàng mặt, xuống chút nữa nhìn xem, thấy nàng không có dị thường, mới yên tâm. Hắn sinh khí mà nói, bụng, về sau không được như vậy lỗ mãng. Trần Á Phúc bị hắn xem đến đỏ mặt, cả giật, hướng nào nhìn, ta cùng ngươi nói chuyện nột. Sở Lệnh Tuyên nghiêm mặt nói, việc này không phải trò đùa, Á Phúc mạc xử trí theo cảm tính. Yên tâm, bọn họ trừ bỏ không quá tự do, cái gì cũng tốt. Ngươi cứu cứu cũng là ta cứu cứu, ta sẽ không ủy khuất bọn họ. Lại nói, ta ngày mai lại viết một phong thơ cấp ở nông thôn nhạc phụ mẫu, chỉ nói cứu cứu bọn họ có chút phiền phức, bị ta bảo vệ lại tới. Lại trầm khuôn mặt nói, ta nói nhớ kỹ, lại không được giống vừa rồi như vậy lỗ mãng, động tác không thể quá lớn. Trần Á Phúc cũng có chút nghĩ mà sợ, nói, hảo, hảo, lại không được. Nhìn đến Sở Lệnh Tuyên không muốn nhiều lời Vương Thành Sự, nàng cũng không thật nhiều hỏi. Hai người nằm ở trên giường đều là tâm sự nặng nề. Kim Yến Tử đi ra ngoài đã 21 thiên, còn không có một chút tin tức. Một ngày không bắt được Vô Trí đại sư túi gấm, một ngày liền không thể thành thơi. Trần Á Phúc càng nóng lòng, Kim Yến Tử tháng sau 5 ngày phía trước cần thiết tiến không gian miêu đông, còn thừa 14 thiên. Thời gian, nó có thể tìm được sao? Đồng thời, lại vì Kim Yến Tử lo lắng không thôi, tổng sợ nó gặp được cái gì phiền toái. Lo sợ bất an chung, nhật tử hoạt tới rồi 28 ngày. Phong Đỏ lại bị Giang Thị phái tơi cấp Trần Á Phúc truyền tin, 7 tháng 30 ngày là Trần Lão Thái Bà 53 tuổi sinh nhật. Nếu Trần Á Phúc không ở Định Châu, liền sẽ không đặc biệt thỉnh nàng. Nhưng nàng ở Định Châu Phủ, không thỉnh nàng không tốt. Trần dì hai nhà đã đem dì Lâm Sinh cùng Trần Vũ Huy hôn kỳ định ở sang năm 3 tháng 20. Bởi vì là dưới tình huống như vậy định thân, thanh danh không tốt lắm nghe, hôn kỳ liền đính đến có chút cấp. Từ đính hôn sau, Trần Vũ Huy cả người tựa hồ cũng bình thường, trên mặt có tươi cười, mỗi ngày sẽ đi cấp Giang Thị cùng Lão Thái Thái thỉnh an, nhàn hạ nhật tử còn biết theo của hồi môn. Trần Thế Anh cùng Giang Thị cảm thấy Trần Vũ Huy tưởng cấp Sở Lệnh Tuyên làm thiếp cảnh báo đã giải trừ, cũng có thể thỉnh đại nữ nhi một nhà về nhà mẹ đẻ chơi một ngày. Nghe Phong Đỏ nói, Trần gia quê quán tới vài cái thân tộc, ứng Lão Thái Thái yêu cầu, lại thỉnh nàng nhà mẹ đẻ một ít người. Đồng thời, ngày đó còn thỉnh rất nhiều cùng Trần gia quan hệ hảo nhân gia. Trần Á Phúc cũng sẽ không trở về cấp cái kia chết Lão Thái Bà chúc thọ, hơn nữa chúc thọ còn phải dập đầu. Chính mình đầu gối lại mềm, cũng không thể quỳ cái kia tâm đều hắc thấu ác phụ. Bất quá, xã hội này là ngu hiếu xã hội. Nếu nàng không đi cấp tổ mẫu chúc thọ, Lão Thái Thái lại một trước mặt mọi người châm ngòi, đối nàng thanh danh không tốt. Nàng nghĩ nghĩ, liền cười đáp ứng xuống dưới, thuyết minh thiên nhất định đi. Tiễn đi Phong Đỏ, kích động đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng Sở tiểu cô nương hỏi, mẫu thân, chúng ta hậu thiên lại muốn đi ông ngoại ra ăn tiệc mừng thọ sao? Nàng này hai lần đi nhà khác làm khách làm đến đặc biệt cao hứng, cho rằng lại muốn đi làm khách, cực kỳ vui vẻ. Trần Á Phúc lắc đầu nói, hậu thiên, không được, mẫu thân thân thể không quá thoải mái. Tiểu cô nương rất buồn bực, cái miệng nhỏ cũng đô đi lên, vừa mới mẫu thân rõ ràng đã đáp ứng đi làm khách nha. 30 ngày sáng sớm, đem Sở Lệnh Tuyên đuổi đi. Trần Á Phúc chờ đến giờ tị, liền phái người cấp Trần Phủ truyền tin, nói đại nãi nãi đã ra cửa, đột nhiên cảm thấy đau bụng, hai chân run lên, bị người đỡ đi trên giường nghỉ tạm. Lại đi thiên kim đường thỉnh đại phu. Đại gia buổi sáng nhận được tin tức, nói doanh đột phát việc gấp, chạy nhanh đi doanh. Hôm nay đại gia cùng đại nãi nãi không thể đi cấp Lão Thái Thái chúc thọ, hôm nào đại nãi nãi thân thể hảo, nhất định huề lễ trọng đi chúc mừng. Trần Á Phúc nhìn đến Sở tiểu cô nương tiếc nuối đôi mắt nhỏ, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, đừng vội, hôm nào mẫu thân lánh ngươi hồi bà ngoại ra chơi. Tiểu cô nương mới lại cao hứng lên. Đại khái hơn một canh giờ sau, Giang Thị lại phái người đến thăm Trần Á Phúc. Trần Á Phúc nằm ở trên giường giả bộ ngủ, từ Lý Ma Ma ra mặt cảm tạ người kia hảo ý, nói đại phu đã bắt mạch, đại nãi nãi không quá đáng ngại, chính là mấy ngày này mệt, muốn nhiều nằm trên giường nghỉ tạm. 8 tháng nhị ngày, Kim Yến Tử còn không có trở về, Trần Á Phúc nóng lòng khó nại. hôm nay Tần gia mời khách. Buổi sáng, Sở gia, Phó gia, Lưu gia nữ nhân mang theo nữ hài cùng không đi học Nam Hải đi Tần gia chơi. Buổi tối nam nhân Hà Nha cùng Nam Hải Hà học lại đi nhà hắn ăn cơm chiều. Lần này, Tần Một viết thiệp, chuyên môn viết Trần A Lộc đại danh, còn làm đưa thiệp người cùng Trần A Phúc nói, nhất định phải đem Trần A Lộc thỉnh đi, bọn họ hai người có thể tham thảo học vấn, để cộng đồng tiến bộ. Về sau, hắn còn sẽ mang A Lộc kết bạn càng nhiều bằng hữu. Trần A Lộc nghe xong thật phần cao hứng, đáp ứng hạ buổi tan học sau cùng đại bảo cùng đi. Trần A Phúc ấn hạ tiêu cấp tâm tứ, mang theo bọn nhỏ cùng động vật nhà đi chơi một ngày. Ba ngày, Trần A Phúc ngốc tại trong nhà khó chịu, nghĩ nên đi Trần Phủ một chuyến. Trần A Phúc phía trước nói thân thể hảo về sau muốn đi Trần Phủ cấp lão thái thái chúc thọ, tổng muốn gióng trống khua chiêng dắt lễ trọng đi làm bộ dáng. Hơn nữa, còn phải cùng Giang Thị cùng Trần Vũ Lam nói, làm Trần Vũ Lam ở nghỉ tắm gội thời điểm nhiều ước A Lộc cùng nhau chơi. Nghĩ nàng chỉ ngốc tại Trần Phủ chính viện, ăn bữa cơm trưa liền trở về, mới sẽ không não trừ mà đi xem cái kia lão thái bà. Trần A Phúc mang theo Sở Hàm Yên, lại mang theo bốn thất nhan sắc kiều diễm gấm vóc, bốn đàn thanh hoa ủ rượu đi Trần Phủ. Hôm nay không mang Lý Hiên, rốt cuộc cái kia trong nhà có hai viên bom hẹn giờ. Nàng lãnh hải tử trực tiếp đi chính viện, vừa lúc Trần gia vài vị cô nương đều ở chỗ này, cũng bao gồm Trần Vũ Huy. Trần Vũ Huy đảo qua phía trước xu hướng suy tàn, trong mắt cũng đã không có lệ khí, vẻ mặt xuân phong đắc ý, luyến ái trung tiểu nữ nhân tư thái tẫn hiện không thể nghi ngờ. Giang Thị cười đem Trần A Phúc kéo đi cùng nàng cùng nhau ngồi ở giường La Hán Thượng, Trần Vũ Hà tắc đem Sở tiểu cô nương kéo đi bên cạnh bàn chiết khăn chơi. Giang Thị cùng Trần Vũ Tình cùng Trần A Phúc cười nói, đều không có phản ứng Trần Vũ Huy. Giang Thị nói, hiện tại đúng là thu hoạch vụ thu mùa, cha ngươi hôm nay buổi sáng lại đi ở nông thôn bận rộn, vài ngày sau mới có thể trở về. Rất là đau lòng bộ dáng. Trần Thế Anh đi rồi, sớm biết rằng, chính mình liền không tới, nếu cái kia bà điên tìm việc làm sao? Trần A Phúc cười nói, cha ta là một quan tốt, nếu đem này đó lương thực mở rộng hảo, là đại thuận bá tánh chi phúc, cũng là cha ta một cái chiến tích. Giang Thị cũng biết lần này thu hoạch vụ thu đối trượng phu tiền đồ có bao nhiêu quan trọng, cười gật gật đầu. Lại nói chút Trần gia cùng Triệu gia tới nhiều ít khách nhân, ở trong phủ ở hơn nửa tháng, hôm qua mới đi. Trần A Phúc cũng nói muốn cho hai cái đệ để nhiều kết giao. Sự, Giang Thị vui vẻ đồng ý. Trần Vũ Huy sen mồm cười nói, đại tỷ, nãi nãi mừng thọ ngày đó ngươi không có tới, hôm nay ngươi sẽ đi cùng nãi nãi dập đầu đi. Từ Trần gia tộc nhân cùng Triệu gia tộc nhân gần nhất, Trần Lão Thái quá liền tận hết sức lực mà nói Trần A Phúc bất hiếu, không biết đến thăm nàng cái này tổ mẫu, còn tranh luận, mắng nàng, nhận tổ quy tông sau, liền cái đầu cũng chưa cho nàng khái quá. Nàng thập phần ủy khuất, vừa nói vừa khóc. Triệu gia tộc nhân đều phụ hợp lại Lão Thái Thái, cùng nhau cửa trách Trần A Phúc không phải. Trần gia tộc nhân đối Lão Thái Thái không có ấn tượng tốt, cảm thấy hắn khắc nghiệt, ích kỷ, gả tiến Trần gia không ở Trần gia tổ ta trụ, quả phụ thất nghiệp một hai phải chạy về nhà mẹ đẻ trụ, còn châm ngòi Trần Thế Anh không cùng tộc nhân thân cận. Nhưng nghe Lão Thái Thái nói, vẫn là cảm thấy Trần A Phúc không tốt, làm tiểu bối, lại nói như thế nào cũng nên hiếu thuận, đặc biệt là một cái già nhất Trần. Lão Tổ, đã năm gần 80, nghe xong Lão Thái Thái nói thập phần tức giận, làm Trần Thế Anh đem Trần A Phúc kêu về nhà mẹ đẻ, hắn phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này Trần gia nữ. Trần Lão Tổ vẫn luôn không mừng Triệu Thị, không có khả năng đặc biệt tới cấp nàng chúc thọ. Đơn giản là lần này Trần gia con cháu tới nhiều, trên đường có chiếu ứng, hắn liền đi theo cùng nhau tới giàu có và đông đúc Định Châu Phủ nhìn xem, lại thuận đường giáo dục cái này Trần gia nhất có tiền đồ hài tử. Trần Thế Anh đỏ mặt lén cùng bọn họ nói, cái kia khuê nữ phi thường hảo, hiểu chuyện, hiếu thuận, thông tuệ, Định Châu tiểu mạch, chờ lương thực chính là nàng làm ra tới. Còn ám chỉ là bởi vì nàng mẹ đẻ nhân Lão Thái Thái không mừng bị rất nhiều ủy khuất, cho nên cùng Lão Thái Thái không mục. Trần gia tộc nhân đều biết Lão Thái Thái khắc nghiệt, tuy rằng Trần Thế Anh không nói rõ, cũng có thể đoán được Trần A Phúc mẫu thân không ngừng chịu ủy khuất đơn. Giản như vậy, mới buông xuống việc này. Nhưng Trần Lão Tổ vẫn là ngữ trọng tâm tràng mà gõ Trần Thế Anh, ngươi là chúng ta Trần gia vinh quang. Đem kia Triệu thị giám sát chặt chẽ chút, đừng làm cho nàng lầm ngươi tiền đồ. Chúc thọ ngày đó, lão thái thái vẫn luôn chờ Trần A Phúc đi cấp chính mình dập đầu, lại làm cho mọi người mặt chèn ép nàng. Kết quả hạ nhân tới bẩm báo, đại cô nãi nãi đều ra cửa, đột nhiên đau bụng, tới không được. Đại cô nãi nãi còn nói, hôm nào nhất định huề lễ trọng tới chúc mừng. Lão thái thái tất nhiên là không tin, lại mắng lên. Giang thị chạy nhanh đỏ mặt giải thích, Á Phúc hoài chính là song thai, bụng đại khẩn, hơi chút mệt liền sẽ không hảo. Nàng đã là nói cho lão thái thái nghe, cũng là nói cho các khách nhân nghe. Trần Vũ Huy biết lão thái thái tưởng lăn lộn Trần A Phúc, liền muốn cho Trần A Phúc đi vạn thọ đường. Trần A Phúc không lý nàng, đối Giang thị nói, mẫu thân, ta ngồi một trận cỗ kiệu, lại cảm thấy thân mình có chút không khỏe. Giang thị ôn nhu mà cười nói, ngươi hiện tại tình huống đặc thù, không cần mệt. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ăn bữa cơm trưa nghỉ tạm hảo, lại đi cho ngươi nãi nãi chào hỏi. Trần A Phúc lắc đầu nói, chúng ta hôm nay sẽ không ăn cơm, trong nhà còn có việc. Lại đối Trần Vũ Huy cười nói, nhị muội muội, nghe nói ngươi định rồi một cái như ý lang quân, chúc mừng ngươi. Nhà ta đại gia nói, dì tiểu tướng quân văn võ song toàn, tuấn tiếu vô song, đặc biệt là Hà gia độc môn công phu thiết xa quyền, lợi hại lại uy vũ. Trần Vũ Huy cảm thấy Trần A Phúc là ở lấy lòng chính mình, cũng là chính mình tương lai cha chồng gì phó tổng binh chính là sở lệnh tuyên quan trên, về sau Trần A Phúc cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không dám tùy ý đắc tội chính mình. Tuy rằng nàng hận thấu Trần A Phúc, nhưng mấy câu nói đó nàng nghe được cực kỳ thoải mái. Nàng sắc mặt ửng đỏ, dùng tay xoắn khăn thẹn thùng mà cười nói, đại tỷ tỷ cũng thật có thể nói. Này ngượng ngùng bộ dáng cũng không phải là Trần Vũ Huy phong cách. Trần A Phúc cùng Trần Vũ Tình liếc nhau, cười cười, đều nổi da gà. Lúc này, có bà tử tiến vào tựa muốn bẩm báo cái gì, lại khó mà nói, Giang thị liền đi ra ngoài. Trần Vũ Huy xem Giang thị đi rồi, liền đi qua đi ngồi ở Trần A Phúc bên cạnh thấp giọng nói, đại tỷ, dì tướng quân ưu điểm không ngừng ngươi nói những cái đó. Ta nhất vừa lòng chính là hắn phía trước không cưới quá thê, ta quá môn chính là nguyên phối phu nhân. Không giống đại tỷ tỷ là vợ kế, vừa vào cửa liền có một cái nguyên phối hài tử đứng ở nơi đó chướng mắt. Cái này hư nha đầu cũng có tiến bộ, ít nhất không giống nguyên lai như vậy trắng trợn táo bạo chơi xấu, còn biết sĩ diện. Tưởng khí nàng nói chuyện còn muốn đè thấp giọng nói, không muốn để cho người khác nghe qua hỏng rồi thanh danh. Trần A Phúc nghĩ về sau sẽ có người thu thập nàng, không nghĩ nói nhiều, liền cười nói, mọi người có mọi người ý tưởng, cũng các có các duyên pháp. Ta phi thường vừa lòng nhà ta đại gia cùng nhà ta tỷ nhi, chỉ mong ngươi gả tiến Hà gia sau cũng cùng hiện tại giống nhau, lại hạnh phúc, lại vui sướng. Trần Vũ Huy cười khanh khách nói, đại tỷ tỷ yên tâm, ta sau này khẳng định sẽ lại hạnh phúc, lại vui sướng. Trần Vũ Tình cũng cười lạnh nói, chỉ hy vọng như thế. Lúc này, nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ thanh âm, tiếp theo nhìn đến Trần lão thái bà ngồi ở ghế trên bị hai cái bà tử nâng tiến vào. Đã hơn một năm không thấy, lão thái bà còn mập lên, chỉ là sắc mặt có chút xanh trắng, vừa thấy chính là phơi thiếu ánh mặt trời duyên cớ. Nàng mắt lộ ra hung quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần A Phúc, hận không thể đem Trần A Phúc ăn. Đây là người tốt không trưởng mệnh, người xấu sống ngàn năm, đều liệt nửa người, tinh thần đầu còn tốt như vậy, 10 năm 8 năm cũng không chết được. Trần gia mấy khác tỉ muội đều đứng dậy, chỉ Trần A Phúc còn ngồi, lạnh lùng mà nhìn lão thái bà. Bà tử đem Trần lão thái quá ngồi ghế dựa buông, Trần lão thái quá đem trong tay can trên mặt đất trụ trụ, rất có khí thế mà quát, bất hiếu nha đầu chết tiệt kia, từ ngươi nhận tổ quy tông, liền chưa từng có cho ta khái quá mức. Mỗi lần trở về nhà mẹ đẻ, cũng không đi vạn thọ đường xem ta lão bà tử. Nghe nói ngươi hôm nay đặc biệt cho ta chúc thọ tới, vì sao không đi vạn thọ đường lại tới nơi này? Thanh âm giống chuông lớn giống nhau vang dội. Trần A Phúc nói, lão thái thái, ngươi không tới nơi này ta cũng sẽ đi vạn thọ đường xem ngươi. Một cái là cho ngươi tặng lễ chúc thọ, một cái là có người làm ta cho ngươi đại hai câu lời nói. Nói, khiến cho bà tử đem lễ vật nâng đến lão thái thái trước mặt, còn nói thêm, này đó rượu là ở kinh thành mua, gấm vóc vẫn là hoa xương quận chúa đưa ta đoạn, ta không bỏ được dùng, đều cho ngươi đưa tới. Lão thái thái nhìn đến này đó lễ vật tức giận đến xanh trắng sắc mặt nổi lên đỏ ửng, mắng, nha đầu chết tiệt kia, đây là cấp lão bà tử đưa thọ lễ. Đương nhiên, giá trị mấy trăm lượng bạc nột, đây chính là đại lễ. Trần A Phúc nói, nếu lão thái thái không thích, nhưng cấp chuyển giao cho ta cha cùng ta mấy cái muội muội, bọn họ khẳng định thích. Lão thái thái gắt gao nhìn chằm chằm Trần A Phúc, một chữ mà chậm rãi nói, hôm nay ngươi cần thiết cho ta dập đầu. Cái này đầu, lão bà tử ta đợi thật dài thời gian, hiện tại ngươi là không khái cũng đến khái. Nhiều người như vậy đều nhìn, ngươi tơi chúc thọ không dập đầu, chính là đại bất hiếu. Trần A Phúc phi thường dứt khoát mà nói, hảo, chờ ta đem lời nói chuyện xong liền cho ngươi dập đầu. Nàng đề cao âm lượng, nói, lão thái thái, ta ngày hôm qua ban đêm mơ thấy tổ phụ ta, hắn lão nhân ra hảo gầy, sắc mặt tái nhợt. Hắn khóc, nói hắn bệnh bùn hẳn là xung hỉ hướng tốt, hắn không nên chết đến như vậy sớm. Đều là bởi vì có người dương phụng âm vì đắc tội Bồ Tát, hắn mới sớm chết. Hắn còn làm ta cho ngươi đại hai câu lời nói, làm ngươi nói chuyện làm việc tích chút đức. Cha ta đi đến này một bước không dễ dàng, đừng đem cha ta quan thanh hoàn toàn hủy hoại. Ta tổ phụ còn nói, hắn tưởng ngươi, mấy ngày nay sẽ đi vạn thọ đường xem ngươi. Nếu ban đêm ngươi nhìn đến có một cái tiểu bạch đầu ở giữa không trung phiêu, đừng sợ, đó là, Trần A Phúc nói còn chưa nói xong, chỉ nghe lão thái thái, ngao, mà một tiếng kêu to lên, quỷ A, quỷ A, quỷ A, đừng tới tìm ta, nàng lại giống lại kêu, giọng đại đến có thể đánh nóc nhà xốp lên, người cũng lập tức té ngã ở trên mặt đất. Bà tử chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới ngồi ở ghế trên, nàng trong miệng còn ở không ngừng kêu, nước mắt và nước mũi toàn hạ. Lão thái thái này một nháo, trong phòng nháy mắt tạc nồi. Thanh Phong cùng Lý Ma Ma chạy nhanh đem Trần A Phúc đỡ đi cách khá xa ven tường, còn che ở nàng phía trước. Trần Vũ Tình mấy tỉ muội cũng sợ tới mức ly lão thái thái rất xa. Tống Mụ Mụ đem dọa khóc sở tiểu cô nương ôm đi một khác gian phòng, tiểu cô nương khóc đến thẳng đánh cách, không được mà reo lên, hơi sợ, nghe được nàng thanh âm, Trần A Phúc cực đau lòng, sớm biết rằng lão thái bà muốn sướng này vừa ra, liền không nên mang nàng tới. Giang thị cùng rất nhiều hạ nhân đều biết năm ngoái lão thái thái hơn phân nửa đêm nháo kia vừa ra, nói cái gì thấy quỷ, chẳng lẽ qua đời lão thái gia thật sự chết oan uổng, lần đó nháo quỷ thật là lão thái gia nửa đêm tìm lão thái thái. Giang thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh phân công hạ nhân, đi y quán thỉnh đại phu, đem lão thái thái nâng hồi vạn thọ đường nghỉ tạm. Lão thái thái hét lớn, ta không trở về vạn thọ đường, ta không trở về vạn thọ đường kia lão đông tây, chết đều đã chết, trở về làm gì? Trần A Phúc châm chọc nói, lão thái thái, không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, ngươi dọa thành như vậy, chẳng lẽ tổ phụ chết thật oan uổng? Tâm tắc, làm chuyện trái với lương tâm, liền sợ quỷ tới cửa. Lão thái thái cũng bất chấp Trần A Phúc châm chọc, giống si ngốc giống nhau, thô giọng kêu to, chết đều đã chết, còn tới làm chi? Ngươi vốn là ma ốm, sớm chết trách không được ta, mau đi đầu thai, đừng tới tìm ta, đi, đi, đi mau, cũng không biết nàng là làm quỷ hồn đi mau, vẫn là chính mình tưởng mau chút rời đi nơi này. Giang thị xem lão thái thái như vậy nháo đi xuống ảnh hưởng không tốt, chỉ phải đánh bạo tiếp đón Trần Vũ Huy cùng mấy cái bà tử, đem lão thái thái ấn ở ghế trên ngạnh mang ra chính viện, đi cho nàng an bài mặt khác sân. Lại khuyên lão thái thái nói, bà chớ sợ, ngày mai con dâu liền thượng chùa miếu vì cha chồng dâng hương. Trần Vũ Huy bổn không nghĩ đi quản lão thái thái, nhưng nghĩ đến này ra lão thái thái là duy nhất một cái chân chính đối chính mình người tốt, không hy vọng nàng bị hù chết, chỉ phải đánh bạo đi theo cùng đi. Trần A Phúc cũng không có khả năng tiếp tục ngốc tại nơi này, mang theo còn khóc nháo sở tiểu cô nương cùng hạ nhân cáo từ về nhà. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà đem các nàng đưa đến viện môn khẩu. Trần A Phúc nhìn đến các nàng sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến không nhẹ, nghĩ cổ đại người đều mê tín, hẳn là đem chuyện này chứng thực. Lại đối với các nàng nói, ta ngày hôm qua ban đêm làm cái này mộng, vẫn luôn ở khó xử, có nên hay không cùng lão thái thái nói. Không nói đi, thực xin lỗi lão thái gia. Nói đi, lại sợ đem lão thái thái làm sợ. Hôm nay xem lão thái thái thân thể ngạnh lãng, vẫn là nói. Kết quả xem ra, lão thái thái có lẽ thật làm ai, tổ phụ hắn lão nhân gia hảo đáng thương, gầy đến giống phiến giấy, khóc đến hảo thương tâm. Trần Á Phúc lời nói lập lòe, kia hai cái tiểu cô nương cập đi theo hạ nhân sắc mặt càng trắng, Trần Vũ Hà còn có chút run. Trần Á Phúc sờ sờ nàng bao bao đầu nói, tứ muội muội chớ sợ, tổ phụ người hảo đâu, hắn biết ai tốt ai xấu, sẽ không đi tìm tứ muội muội. Trần Vũ Hà lấy lại bình tĩnh, mới nói, ân, ta trước nay không trải qua chuyện xấu. Trần Á Phúc mang theo Sở Hàm Yên ngồi vào cỗ kiệu, đem tiểu cô nương hống hảo, liền dùng khăn che miệng dùng sức cười. Sớm biết rằng dùng quỷ hù dọa lão thái bà dùng được, sớm nên làm như vậy. Trở lại tham tướng phủ, đã buổi trưa, các nàng trực tiếp đi chính viện tiệm cơm Tây ăn cơm. Lão hầu gia lãnh đại bảo cùng A Lộc, Lý Hiên đã bắt đầu ăn. Đại bảo buồn bực nói, mẫu thân cùng muội muội không phải nói muốn ở ông ngoại gia ăn bữa cơm chưa sao? Như thế nào lại đã trở lại? Sở tiểu cô nương vỗ vỗ tiểu bộ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói, ông ngoại gia nháo quỷ, đem chúng ta dọa đã trở lại. Trần Á Phúc bật cười nói, tiểu cô nương lanh lợi, rất nhiều lời nói đều có thể đại chính mình nói. Đại bảo cùng A Lộc nghe xong đều dọa nhảy dựng, mở to tròn xoe mắt to nhìn về phía Trần Á Phúc. Lão hầu ra cười nói, Yên Nhi không thể nói bậy. Sở Hàm Yên chạy đến lão gia tử trước mặt, lôi kéo hắn tay áo nghiêm túc nói, thái gia gia, tỷ nhi không có nói bậy. Có một cái lão thái thái lại khóc lại nháo, nói nàng thấy quỷ, bộ dáng dọa người vô cùng, đem tỷ nhi đều dọa khóc. Trần Á Phúc đối lão gia tử cười nói, là Trần gia lão thái thái, ta nói ta mơ thấy tổ phụ, nàng liền sợ tới mức lại khóc lại nháo, còn nói thấy quỷ gì đó. Lão gia tử biết Trần lão thái quá tính tình, liền nói, nàng là làm nhiều ác sự, sợ hãi quỷ tới cửa. Trần Á Phúc cười gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Đại bảo chạy nhanh nói, về sau mẫu thân cùng muội muội không cần đi ông ngoại gia, nơi đó không sạch sẽ, đừng đem các ngươi sợ hãi. Cơm nước xong, Trần Á Phúc lánh mấy cái hài tử đi ra Tây Sương. Đột nhiên, Á Lộc chỉ vào không trung hét lớn, các ngươi xem. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xanh thẳm không trung, một đội đội chim én hướng bay về phía nam đi. Đây là bọn họ năm nay lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy chim én kết bè kết đội hướng phía nam phi. Đại bảo hồng vành mắt nói, Kim Bảo trở về ta muốn đánh nó tiểu thí thí. Đã mùa thu, nó lập tức muốn đi phía nam, lại còn ở bên ngoài không trở lại xem chúng ta. Yên Nhi càng khổ sở, đều rơi lệ, nhìn không trung nói, Kim Yến Tử vẫn luôn không trở về, nó có thể hay không trực tiếp bay đi phía nam. Lý Hiên dứt khoát khóc giống lên. Á Lộc thực vì chính mình lắm miệng ngượng ngùng, vội nói, Kim Yến Tử khẳng định biết chúng ta suy nghĩ nó, đi phía nam phía trước, sẽ trở về xem chúng ta, lúc sau, hắn nắm đại bảo cùng sở tiểu cô nương ra chính viện, hắn hiện tại ở Triều Hoa Viện ngọ nghỉ. Hôm nay, sở lệnh tuyên ra khỏi thành, buổi tối lại không trở về. Trần Á Phúc nhìn đến Hồng Phỉ đem cửa sổ quan được ngay chút, nàng lại qua đi đem cửa sổ khai đến lớn chút nữa. Hồng Phỉ không tán thành mà nói, đại nãi nãi, hiện tại nhập thu, gió đêm lạnh. Trần Á Phúc nói, ta tự cấp Kim Bảo để cửa, nó vạn nhất buổi tối về nhà, phải đi nơi này. Nàng lên giường, Hồng Phỉ đem màn lưới buông, tắt đèn sau liền ra cửa. Trần Á Phúc nằm trong chốc lát, lại lặng lẽ đứng dậy xuống giường, dắt mép giường ghế dựa vào không gian. Nàng ngồi ở ghế trên, đem áo lót nhấc lên tới, lộ ra đại đại viên bụng, đem kim bối dán ở cái bụng thượng, cảm giác lạnh lẽo tiểu thân mình dần dần có một tia độ ấm, nhìn tiểu cánh tựa hồ lại có chút buông lỏng. Mấy ngày này ngọ nghỉ thời điểm, nàng đều sẽ tiến không gian đem tiểu kim bối đặt ở trên bụng. Nàng có một loại cảm giác, tựa hồ trong bụng thai nhi phi thường thích cùng kim bối chơi, kim bối đồng dạng cũng phi thường thích theo chân bọn họ chơi. Đột nhiên, lệnh nàng kinh hỉ sự tình lại xuất hiện, nàng cảm giác trong bụng thai nhi lại ở động, nhìn đến ở kim bối nằm bò cái bụng thượng lại cô lấy một cái bọc nhỏ, không biết kia hai cái vật nhỏ là ở đá chân, vẫn là ở đánh quyền. Nàng cười nói, bối, bối sờ sờ, đây là tiểu ca ca hoặc là tiểu tỷ tỷ, bọn họ ở trong bụng tưởng cùng ngươi chơi liệt. Ai ra, bên này lại cô lấy bao, cái này bảo bảo lại vội vã cùng ngươi chơi nột. Nói, nàng lại đem kim bối dịch đến một cái khác bọc nhỏ thượng. kim bối tiểu cánh lại buông lỏng một chút, tuy rằng thực mau lại khép lại, nhưng lần này buông lỏng chừng mực so thường lui tới đều đại chút, xem đến rõ ràng. Trần Á Phúc kinh hỉ nói, thiên nột, bối bối động tác lớn hơn nữa, nếu kim bảo, nhìn đến sẽ cao hứng chết. Lại thở dài một hơi nói, còn có hai ngày kim bảo nên tiến không gian cùng bối bối chơi. Chỉ là, nó đến bây giờ cũng không trở về, không biết nó tìm được tam sắc cầu không có ai, cấp chết người. Kim bảo ở một bên hỏi, cái gì chuyện tốt có thể đem nhân ra cao hứng chết? Trần Á Phúc một lòng chỉ ở kim bối trên người, cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn kim bối nói, bối bối cánh động, ở vuốt ve mami trong bụng bảo bảo. Nha, mau xem, mau xem. Nó lại giật mình. Kim Yến Tử đã bay đến Trần Á Phúc trên bụng dừng lại, nhìn kim bối cũng kích động mà hét lớn. Nga, nga, bối bối tiểu cánh thật động. Nó thật sự không thể tưởng tượng, còn dùng một phiến cánh che lại cái miệng nhỏ. Nha, bảo bảo đã trở lại. Trần Á Phúc thét to. Nàng mới phản ứng lại đây, một phen đem Kim Yến Tử chụp trong tay, bởi vì quá kích động không nắm chắc hảo lực độ, đem Kim Yến Tử niết đến thẳng trợn trắng mắt. Nàng lại liên thanh hỏi, tam sắc cầu đâu? Tìm được tam sắc cầu sao? Kim Yến Tử chạy ra Trần Á Phúc ma chảo, đắc ý mà chít chít nói, vô địch Kim Yến Tử ra ngựa, còn có cái gì làm không thành? Tam sắc cầu đã tìm được rồi, là ở phía bắc tìm được, đặt ở trong viện. Trần Á Phúc nghe xong, lại phủng Kim Yến Tử đặt ở bên miệng hôn vài cái, cười nói, cảm ơn bảo bảo, mami một nhà thừa ngươi tình. Kim Yến Tử ngạo kiều mà nói, nhân ra không hiếm là người khác tình, mami nhớ kỹ cái này điều tình là đến nơi. Trần Á Phúc cười nói, mami sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Nàng chạy nhanh đem xiêm y sửa sang lại hảo, mang theo Kim Yến Tử ra không gian. Nàng cao giọng hô, Hồng Phỉ, Kim Yến Tử đã trở lại. Ở bên phòng trực đêm Hồng Phỉ nghe thấy được, chạy nhanh tiến vào đem đuốc điểm thượng, đem màn lưới treo lên, thấy Trần Á Phúc chính sờ soạng ở mặc quần áo, Kim Yến Tử tắc đứng ở trên giường nâng lên đầu nhỏ nhìn chủ nhân thẳng nhạc. Hồng Phỉ chờ hạ nhân đều biết các chủ tử ở vội vàng ngóng trông Kim Yến Tử. Các nàng cũng sợ hãi Kim Yến Tử đi ra ngoài chơi tìm không thấy ra, như vậy đáng yêu chim nhỏ nếu là ném, cũng quá đáng tiếc. Hồng Phỉ biên giúp Trần Á Phúc ăn mặc xiêm y, biên vui vẻ nói, Kim Bảo rốt cuộc đã trở lại, ca nhi cùng tỷ nhi tưởng ngươi nghĩ đến khó chịu, đều khóc. Kim Yến Tử lại hướng nàng chít chít kêu hai tiếng. Trần Á Phúc mặc vào xiêm y đi ra ngoài, trong viện quả nhiên có một gốc cây hoa, bởi vì hệ rễ bùn đất nhiều, vẫn là lập. Nàng bước nhanh đi qua đi, nhìn đến ba loại nhan sắc đại hoa ở tinh quang hạ càng thêm tươi đẹp bắt mắt, mỹ lệ vô cùng. Thật là nàng đã từng nhìn đến quá tam sắc cầu hoa. Nàng vui sướng mà nói, mau, mau đi dọn dẹp một cái chậu hoa, đem nó tải đi vào. Hồng Phỉ đáp ứng, chạy nhanh đem Trần Á Phúc sớm chuẩn bị tốt một cái không chậu hoa đoan lại đây, đem tam sắc cầu tải đi vào, lại rót thủy. Trần Á Phúc biết này bùn hoa chân quý, ban đêm không muốn đem nó đặt ở bên ngoài, lại làm Hồng Phỉ đoan vào nhà, trở về phòng ngủ. Trần Á Phúc cùng Kim Yến Tử lại đi không gian, Trần Á Phúc tùy tay còn cầm một chén hạt thông nhân. Nàng lấy lòng mà nói, cái này hạt thông là mami dùng đường trắng cùng sữa bò nấu ra tới, kêu nhũ hương nhân hạt thông, lại ngọt lại hương. Kim Yến Tử dùng tiểu mỏ nhọn hôn kim bối vài cái, liền ăn xong rồi nhũ hương nhân hạt thông, vừa lòng mà chít chít kêu lên, có khác tư vị, ăn ngon, về sau mami nhiều làm chút. Trần Á Phúc ngồi ở ghế trên, thấy Kim Yến Tử ăn đến không sai biệt lắm, lại cười nói, bảo bảo, tam sắc cầu có, lại cấp mami một chút lục tổ yến, ngày mai mami là có thể đi tìm về Linh Hòa Thượng. Kim Yến Tử chính ăn đến vui vẻ, vừa nghe mami để cái này lệnh nó thương tâm vấn đề, dừng miệng, bay đi một bên dùng cánh tiêm mạt nổi lên nước mắt. Trần Á Phúc Hồng nói, ngoan bảo bảo, về sau bảo đảm không hề muốn ngươi lục tổ yến, kia lão hòa thượng đã đi rồi. Muốn 5 năm về sau mới trở về. Ngươi liền cấp mami một chút đi, có nó, mami mới có thể bắt được túi gấm, nghĩ cách bảo hộ sở ra, bảo hộ này đó hài tử. Kim Yến Tử cũng biết nó cần thiết muốn bắt lục tổ yến ra tới, chính là ý nan bình. Chửu chửu nuốt nuốt khóc một trận, mới bay đi hoàng kim trong phòng, ngậm móng tay cái như vậy đại lục tổ yến ra tới. Trần Á Phúc cầm kia một tiểu khối lục tổ yến kích động đến không được, hai dạng khác biệt đồ vật đều có, rốt cuộc có thể bắt được túi gấm. Nàng lại đối lau nước mắt kim yến tử nói thành sọt lời hay, hôn nó vài hạ, mới đem lục tổ yến dùng khăn bao lên, lại đem khăn cất vào túi tiền, đem túi tiền đặt ở không gian, tạm thời không thể lấy đi ra ngoài. Ngày hôm sau sáng sớm, trừ bỏ Sở Lệnh Tuyên, cả nhà chủ tử cùng động vật nhà đều tụ tập ở chính viện. Lão hầu ra là tới xem tam sắc cầu, bọn nhỏ cùng động vật nhà là tới xem kim yến tử. Trong viện vui vẻ nói cười, chim hót cầu kêu, cực kỳ náo nhiệt. Đại bảo cùng kim yến tử chơi đến liền học đều không nghĩ đi thượng, bị Trần Á Phúc giận liếc mắt một cái, vẫn là bẹp ăn nói dễ thương ngoan đi. Buổi trưa, biết được tin tức Sở Hàm Tuyên cũng ra roi thúc ngựa mà đuổi trở về. Trần Á Phúc tưởng hiện tại liền đi linh ẩn chùa, Sở Lệnh Tuyên không đồng ý. Cố kiệu không có xe ngựa mau, nhanh nhất cũng muốn dùng 4 cái canh giờ. Nếu là hiện tại xuất phát, đến linh ẩn chùa cũng đã giờ tuất. Trời tối đi đường núi, dễ dàng xảy ra chuyện. Mấy người thương lượng, ngày mai sáng sớm xuất phát, từ Sở Lệnh Tuyên bồi, được đến túi gấm sau, ở ảnh tuyết am chủ một đêm sau, lại sáng sớm trở về đuổi. Đồng thời, lại phái người chạy nhanh đi kinh thành truyền tin, tốt nhất Sở Hầu gia cùng Sở Tam lão gia đều tới đây một chuyến. Buổi tối, mấy cái hài tử ở chính phòng cùng Kim Yến tử chơi đến đã khuya mới trở về nghỉ tạm. Ngày mai là 8 tháng 5 ngày, ban đêm Kim Yến tử liền phải tiến không gian miêu đông, chờ đến sang năm 2 tháng 26 ngày mới có thể ra tới, cho nên Trần Á Phúc liền từ bọn nhỏ cùng Kim Yến tử nhiều chơi trong chốc lát. Bọn nhỏ đi thời điểm, đại bảo còn muốn đem Kim Yến tử mang đi chiều hoa viện, tiểu Lý Hiên không làm, khóc lớn không thôi. Kim Yến tử chỉ phải tùy Lý Hiên đi đông sương, chờ hắn ngủ sau, lại bay đi chiều hoa viện. Lúc này, đại bảo nằm ở trên giường đôi mắt chừng đến bao lớn, thấy Kim Yến tử phi tiến màn lưới chung, nhỏ giọng cười nói, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta chơi. Kim Yến tử đứng ở hắn gối bạn, cho đến hắn chìm vào trong mộng. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên liền mang theo hạ nhân lặng lẽ xuất phát, Tống Mụ Mụ còn ôm đang ngủ ngon lành Sở Hàm Yên. Bởi vì muốn đi ảnh tuyết am, cũng đem tiểu cô nương mang đi gặp tổ mẫu. Giờ thì mặt tiểu cô nương mới tỉnh, biết chỉ có chính mình cùng Kim Yến tử cùng nhau bồi cha mẫu thân đi thăm tổ mẫu, nàng cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc, ôm Trần Á Phúc mặt hôn vài hạ. Buổi trưa, bọn họ đi ngang qua một cái trấn nhỏ, mỗi người ăn một chén mì về sau, lại vội vàng lên đường. Bọn họ rốt cuộc ở giờ mùi chạy tới linh ẩn chùa, về linh hòa thượng thiện phòng dựa gần vô trí lão hòa thượng thiện phòng. Nghe được tiểu hòa thượng bẩm báo, hắn đi ra thiện phòng. Về linh hòa thượng nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, thon dài mảnh khảnh, tuy rằng trẻ tuổi, vẫn là rất có cao tăng phạm nhi. Hắn nhìn kia bùn tam sắc cầu, trong mắt phóng quang, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật. Thật là tam sắc cầu hoa, vị kia thí chủ bệnh có thể khỏi hẳn. Lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, khách quý thỉnh qua bên kia trong đình uống một ngụm trà, bần tăng cùng nữ thí chủ tiến thiện phòng có chuyện quan trọng thương lượng. Lại đối một cái tiểu hòa thượng nói, hai vị này thí chủ là khách quý, dùng hảo trà tương đãi, vạn không thể chậm trễ. Hắn ý tứ là không cho Sở Lệnh Tuyên cùng Sở tiểu cô nương tiến thiện phòng. Sở Lệnh Tuyên cảm thấy thập phần thật mất mặt. Ở vô trí đại sư trong mắt chính mình so ra kém thê tử, ở cái này thanh niên hòa thượng trong mắt chính mình như cũ so bất quá thê tử. Bọn họ có thể có cái gì chuyện quan trọng, còn không phải là cấp túi gấm sao, như thế nào làm trò chính mình mặt liền không thể cho. Tưởng là như thế này tưởng, Sở Lệnh Tuyên cũng chỉ đến nắm tiểu cô nương đi cách đó không xa trong đình. Vào thiện phòng, Trần Á Phúc dùng tay áo che lại tay phải, đem trang lục tổ yến túi tiền từ trong không gian lấy ra. Tới, trong thiện phòng lập tức tràn ngập một trận khó có thể nói nên lời u hương khí vị. Nàng đem túi tiền đưa cho về linh hòa thượng, nói, đây là vô trí đại sư làm ta cấp về linh sư phó tìm dược liệu. Lại sợ này trẻ tuổi hòa thượng cùng lão hòa thượng giống nhau lòng tham, lại nói một câu, đây là cuối cùng một lần, về sau lại như thế nào ta cũng tìm không thấy cái này dược. Về linh tiếp nhận túi tiền, vội vàng đem lục tổ yên lấy ra tới nhìn xem, lập tức mặt mày hớn hở. Lại đem khăn nhét vào túi tiền, cười nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ lại làm một cọc đại việc thiện. Hắn tiến nội thất đem lục tổ yên phóng hảo, lại lấy ra một cái màu tím túi gấm đi vào thính phòng, nói, A-di-đà Phật, đây là bần tăng sư phó đi phía trước làm bần tăng giao cho nữ thí chủ túi gấm. Nguyện nữ thí chủ một nhà có thể tránh đi mầm tai họa, bỉ cực thái lai. Trần A Phúc vừa thấy đến vệ linh trong tay túi gấm liền kích động không thôi, có một phen đoạt lấy tơi phóng. Đi, nghe vệ linh rong dài song sau, rốt cuộc tiếp nhận cái kia túi gấm. Vệ linh hòa thượng còn nói thêm, A-di-đà Phật, bần tăng sư phó còn làm bần tăng nhắc nhở nữ thí chủ một câu, này túi gấm chỉ chính là hai việc, nhớ lấy. Hai việc, chẳng lẽ có hai cái tai? Trần A Phúc hồ nghi gật gật đầu, nói, cảm ơn vệ linh sư phó. Nàng đem túi gấm nhét vào trong lòng ngực, đi ra thiện phòng. Nàng đi vào bên ngoài, sở lệnh tuyên nắm sở tiểu cô nương đi tới. Trần A Phúc hướng hắn gật gật đầu. Trần A Phúc không chú ý tới chính là, đi theo nàng ra tới vệ linh hòa thượng, cũng hướng sở lệnh tuyên gật gật đầu, làm một chút thủ thế. Lúc sau, sở lệnh tuyên liền mang theo thê nữ cùng hạ nhân hướng chùa ngoại đi đến. Ra chùa, Trần A Phúc cùng tiểu cô nương lên kiệu, sở lệnh tuyên lên ngựa, cùng nhau hướng sườn núi ảnh tuyết am đi đến. Vuốt trong lòng ngực túi gấm, Trần A Phúc mới có tâm tư thưởng thức một phen cảnh đẹp. Nàng xốc lên kiệu mảnh, cái này mùa là hồng lâm sơn nhất nồng đậm rực rỡ thời điểm. Cỏ hoang ngọn cây đã bắt đầu biến hoàng, bộ phận lá phong cũng đã bắt đầu phiếm hồng. Hồng, hoàng, lục nhan sắc theo thứ tự tiến dần lên, huyễn lệ nhiều vẻ. Còn chưa tới ảnh tuyết am, liền có thể thấy được Trần chủ trì đứng ở cái kia trong đình đi xuống ngắm nhìn. Sở lệnh tuyên cái mũi đau xót, mẫu thân đã có hơn một tháng chưa thấy được thân nhân, định là tưởng bọn họ nghĩ đến lợi hại. Hắn hai chân một kẹp, giục ngựa bước nhanh chạy qua đi. Trần cũng nhìn đến bọn họ, bước nhanh hướng bọn họ nghênh đón. Tới rồi trước mặt, sở lệnh tuyên xuống ngựa, khom người cho Trần hành lễ, hô, nương. Trần giơ tay sờ sờ nhi tử khuôn mặt, dưng dưng nói, lại nhìn đến các ngươi, thật muốn a. Nhi tử cũng nhớ thương mẫu thân. Sở lệnh tuyên nói, hắn nói thanh vừa ra, liền nghe thấy sở tiểu cô nương thanh âm, tỷ nhi cũng tưởng nãi nãi, mẫu thân cũng tưởng nãi nãi, ca ca cũng tưởng nãi nãi, chúng ta đều tưởng nãi nãi. Tiểu cô nương nói đem Trần chọc cười, tiểu cháu gái càng ngày càng rộng rãi, cũng càng ngày càng thông minh. Tiểu cô nương cho Trần hành lễ, liền hướng về phía Trần trong lòng ngược đánh tới. Khi nói chuyện, Trần A Phúc cũng đi qua, khúc đầu gối cho Trần hành lễ, cười nói, bà. Trần nhìn bụng phệ Trần A Phúc cười mị mắt, vẫn là dỗi nói, lớn như vậy bụng, còn tới nơi này làm chi? Nếu có cái không khỏe, nhưng như thế nào hảo? Mau vào phòng nghỉ ngơi một chút. Đi vào. Am Ni cô hậu viện. Trần A Phúc từ chứ Trần đem mạch, lại nghe nàng rong dài vài câu, mới lấy cớ mệt, trực tiếp vào nàng chuyên môn phòng nhỏ. Sở lệnh tuyên cũng theo vào đi. Hắn lông mày nhăn ở cùng nhau, khuôn mặt tuấn tú dị thường nghiêm túc, nhìn đăm đăm mà nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc khóa cửa lại, đem túi gấm giao cho hắn. Sở lệnh tuyên mở ra túi gấm, lấy ra một chương giấy tới, mặt trên viết, tuổi mạt tuyết cấp cuối tháng thanh, tế thiên vân đạm kỵ bắc hành. Sở lệnh tuyên đọc một lần, nói, giữa những hàng chữ vẫn là hảo hiểu, mấu chốt chính là sau một câu, hẳn là không cần hướng phía bắc đi. Tùy, mộc, su im ng, l, Trần A Phúc nói, về linh sư phó còn nói, vô trí đại sư phụ làm hắn đại câu nói nơi này nói hai việc. Sở lệnh tuyên hồ nghi nói, hai việc, là hai cái tai nạn, vẫn là hai việc khiến cho một cái tai nạn. Hai người phân tích một trận. Mặt chữ thượng ý tứ hẳn là, cuối năm đại tuyết, cuối tháng tình hảo, trời nắng. Không cần hướng phía bắc đi này, phạm vi cũng quá lớn. Hai người đang nghĩ ngợi tới, bị ngoài cửa sổ tiểu cô nương cùng Trần tiếng cười cùng với Kim Yến Tử tiếng kêu bừng tỉnh. Sở lệnh tuyên nhìn xem Trần A Phúc bụng to, nhìn lại nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi hiện tại tư lự không nên quá nặng. Tính, về nhà cùng ra cùng cha. Tam thúc bọn họ lại nghiên cứu. Trần A Phúc gật đầu, nàng cũng sát thật mệt. Nàng đi trên giường nghỉ tạm, sở lệnh tuyên ra phòng. Trần A Phúc vẫn luôn ngủ đến ăn cơm chiều thời điểm bị Hồng Phỉ đánh thức. Buổi tối, Kim Yến Tử bồi Sở Hàm Yên chơi đến nàng ngủ mới bay đi trong rừng. Nó tưởng lại ở bên ngoài đi dạo, giờ tí trước liền phải hồi không gian. Trần Á Phúc mệt mỏi một ngày, lên giường liền ngủ rồi. Nửa đêm, nàng cảm thấy lòng bàn tay có chút phát ngứa, tỉnh táo lại, là Kim Yến Tử tiến không gian. Nàng cũng không theo vào đi, sáng mai muốn dậy sớm, ngồi cố kiệu lại khiến người mệt mỏi, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên, còn có ôm Sở tiểu cô nương Tấm Mụ Mụ lại đi rồi. Trần đem bọn họ đưa đến Am Ni cô ngoại, mãn nhãn không tha. Sở Lệnh Tuyên lên ngựa phía trước, còn đỡ Trần nói, nương, liền nhanh, chờ đến cửu hoàng tử cầm quyền, nhi tử nhất định nghĩ cách làm nương hoàn tục. Trần chảy nước mắt lắc lắc đầu, hoàn tục, nói dễ hơn làm. Ở hoàng thượng trong lòng, chẳng sợ trượng phu nhi tử vì hoàng gia trả giá sinh mệnh đều là bổn phận, huống chi là làm thê tử mẫu thân xuất gia đương ni cô. Thật chờ đến bọn họ hoàn thành hoàng thượng giao việc nhiệm vụ, làm cửu hoàng tử chân chính trưởng quyền, hoàng thượng cũng chỉ sẽ giúp chính mình thân khuê nữ, còn sẽ giúp nàng cái này người ngoài. Nhưng làm nàng quên đã từng trượng phu, quên nhi tử tôn tử, nàng nỗ lực quá, lại làm không được hạ buổi giờ mùi mạt. Sở Lệnh Tuyên một hàng lại về tới tham tướng phủ. Trần A Phúc trực tiếp hồi chính viện nghỉ ngơi, Sở Lệnh Tuyên đi tiền viện tìm lão hầu ra. Sở Hàm Yên khóc đến đôi mắt đỏ bừng, bởi vì nàng tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở trong xe ngựa, hơn nữa Kim Yến Tử cũng không tại bên người bồi nàng. Tống Mụ Mụ nói cho nàng, đại nãi nãi sáng sớm liền nhìn đến Kim Yến Tử đi theo một đội đi về phía Nam Yến Tử Phi đi rồi. Lý Hiên nghe nói Kim Yến Tử đã bay đi phía Nam, khóc lớn một hồi. Đại Bảo Hà Học trở về nghe nói tin tức này, cũng khóc. Tuy rằng hắn biết mỗi năm đều sẽ có như vậy một ngày, nhưng là hắn cảm thấy Kim Yến Tử năm nay không đủ ý tứ, quang biết chính mình đi bên ngoài chơi, đều không có như thế nào bồi hắn chơi. Kim Yến Tử ở trong không gian nghe xong cảm động đến không được, thề thề sang năm nhất định phải nhiều bồi xú Đại Bảo, Tiểu Yên Yên, Tiểu Hiên Hiên chơi. Ba ngày sau, Sở Hầu gia cùng Sở Tam Lão gia, Sở Lệnh Trí Tiểu Sâu ta trước sau tới tham phủ đem, bọn họ này đây thăm Lão Hầu gia bệnh tình tới. Vì an toàn khởi kiến, hai vị này hậu phủ chủ cột sẽ không đồng thời khởi hành. Bọn họ một cái đi đường bộ, hai cái đi thủy lộ. Sở Hầu gia tới trước, Sở Tam Lão gia phụ từ sau đến. Buổi tối, Trần Á Phúc vẫn là đĩnh bụng to xuống bếp sửa trị mấy cái chuyên môn. Sau khi ăn xong, Sở Lão gia tử, Sở Hầu gia, Sở Tam Lão gia, cùng với Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc ngồi ở ngoại thư phòng mở họp. Vài người lại đem Vô Trí đại sư thư từ truyền nhìn một lần, hội nghị chạy. Đến đêm khuya, cũng bước đầu đạt thành nhất trí. Bọn họ suy đoán, nếu Vô Trí đại sư chuyên môn viết tuyết cấp, liền không nên là bình thường đại tuyết, vô cùng có khả năng là tuyết tai. Ý tứ là, cuối năm có tuyết tai, tháng riêng đế hoặc hai tháng đế tình hình tai nạn kết thúc, tổng không có khả năng ba tháng còn tại hạ tuyết. Có khả năng nhất, vẫn là tháng riêng đế kết thúc. Hai việc chung, trong đó một sự kiện có lẽ cùng tuyết có quan hệ, nhưng tạm thời đoán không ra tới. Đại sư viết việc này có dụng ý gì, càng muốn không ra cùng Sở gia tai họa ngập đầu có cái gì liên hệ, chỉ phải lại chậm rãi tưởng, tùy cơ ứng biến. Chuyện thứ hai là kỵ Bắc Hành, chuyện này khẳng định là liên quan đến Sở gia sinh tử tồn vong đại kiện. Thương lượng, Đại Bảo không cần đi Định Châu lấy Bắc địa phương, Sở gia huynh đệ tốt nhất không cần đi kinh thành lấy Bắc địa phương. Đại Bảo dễ dàng làm được, nhưng Sở gia huynh đệ không dễ dàng làm được, đặc biệt là Tam Lão gia, hắn chủ quản phương Bắc quân đội, khẳng định sẽ có đi Bắc bộ biên thủy sai sự, tận lực không đi, nếu thật sự tránh bất quá, cần thiết lấy một quả lão hòa thượng cấp thần dược. Thời gian thượng, lớn nhất có thể là ở tuyết tai qua đi thời tiết chuyển hảo là lúc, đương nhiên cũng không bài trừ năm trước. Trần Á Phúc đem thần dược lấy ra tới, cho Sở Tam Lão ra một quả. Bọn họ huynh đệ ở kinh thành, nếu ai muốn hướng Bắc mà đi, liền mang theo này cái thần dược đi. Nàng trong tay này một quả dược, vì Đại Bảo lưu trữ. Nàng nghĩ đến phía trước đối nhị hoàng tử là trọng sinh người suy đoán, càng thêm cảm thấy Sở Tam Lão ra giống muốn xảy ra chuyện bộ dáng. Nếu hắn xảy ra chuyện, nhị hoàng tử một đảng muốn tiêu diệt Sở ra quá dễ dàng. Có này cái thần dược, hy vọng hắn có thể hóa hiểm vi di. lại nghĩ, nếu hắn có cái ngoài ý muốn, cùng hắn phu thê tình thâm Sở Tam phu nhân không biết có thể hay không đính đến trụ. Sở Tam phu nhân một ngã xuống, Sở gia lại sẽ mất thái hậu duy trì, về sau nhật tử càng gian nan. Trần Á Phúc thật sự phi thường thích Sở Tam phu nhân, không nghĩ làm nàng xuất sắc nhân sinh như vậy ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Sở Tam lão gia vội vàng hồi kinh, đem nhi tử Sở Lệnh Trí lưu lại, đại tam phòng ở lão hậu gia dưới gối kính hiếu. Sở hậu gia trực tiếp đi linh ẩn chùa, hắn sẽ ở nơi đó sao kinh như tố một tháng, vì đại thuật triều cầu phúc. Trần Á Phúc có chút ám nhạc, Sở hậu gia thực sẽ tìm lấy cớ, ở nơi đó một tháng, không biết hắn có thể hay không theo Trần gặp mặt. Sở Lệnh Tuyên cũng nói gần đoạn thời gian hắn bận rộn, buổi tối không thể thường xuyên trở về. Trần Á Phúc suy đoán, này có lẽ cùng cửu hoàng tử đi linh ẩn chùa chữa bệnh có quan hệ. Sở Lệnh Trí chủ đi chiều hoa viện, cùng đại bảo cùng nhau, mỗi ngày đi tiền viện đi học. Trần Á Phúc đặc biệt thích tiểu tử này, đại khí, chắc nịch, không kiều khí, cũng không có thế gia tử ngạo khí. Không chỉ có cùng đại bảo, cùng Yên Nhi chơi đến hảo, cùng A Lộc cũng thật phần muốn hảo. Có khi, còn muốn đi theo A Lộc đi Trần Thật ra chơi, cùng Trần A Đường cũng chơi đến hảo. Hắn năm nay vừa mới 7 tuổi, Sở Tam phu nhân thật bỏ được. Nếu là chính mình, khẳng định không muốn đem như vậy tiểu nhân nhi tử đặt ở nơi khác. Lệnh Trần Á Phúc thật phần quan tâm chính là, Vương Thị nghe nói Vương Thành bị giấu đi liền doa bị bệnh. Trần Á Phúc sau lại chuyên môn làm người cấp Vương Thị truyền tin, nói cho nàng cứu cứu sẽ không có nguy hiểm, chỉ là đắc tội không nên đắc tội người, bị Sở Lệnh Tuyên bảo vệ lại tơi mà thôi. Chờ đến kia chuyện giải quyết, bọn họ lại sẽ ra tới quá bình thường sinh hoạt. Nhưng Vương Thị vẫn là khúc mắc nan giải, vẫn luôn ăn chén thuốc. Trần Á Phúc liền tưởng Vương Thị nàng tới phủ thành trụ, nơi này đại phu y thuật hảo, bọn họ tỉ để lại thường xuyên có thể khuyên nàng. Nhưng hiện tại chính trực thu hoạch vụ thu, Trần Danh có rất nhiều đồng ruộng. Lại mở ra tiệm lương, vội đạt được thân thiếu phương pháp. Vương Thị liền nói chờ vội xong thu hoạch vụ thu sau, cùng Trần Danh cùng nhau tới phủ thành. 8 tháng 12 ngày khởi, Trần Á Phúc liền bắt đầu lãnh người đi phòng bếp nhỏ làm bánh trung thu. Nàng chủ yếu là làm mẫu, ngồi ở một bên xem hạ nhân làm. Thời đại này cũng có bánh trung thu, đều là năm nhân nhân. Nàng lãnh người làm trái cây nhân bánh trung thu, trứng vịt hoàng bánh trung thu, cập thịt bò nhân cùng chân giò hun khói nhân bánh trung thu. Bánh trung thu một làm tốt, liền phái người cấp kinh thành hậu phủ, Thủy Vương phủ, Định Châu La phủ các tặng 80 cái. Lại cho Trần chủ trì cập ở linh ẩn chùa Sở hậu gia các tặng 20 cái tố nhân bánh trung thu. 14 ngày, lại phân biệt cấp Trần Thế Anh gia, Trần Thật gia, Phó gia, Lưu gia, Tần gia, Trần Danh gia các tặng 20 tháng bánh đi. Sở lão hậu cùng Sở Lệnh Trí thích ăn điểm tâm, từ bánh trung thu một làm tốt, mỗi đốn không ăn cơm chỉ ăn bánh trung thu. Đồ ngọt ăn đến quá nhiều không tốt, Trần Á Phúc sợ bọn họ ăn mắc lỗi, chỉ phải hạn lượng cung ứng. 15 tháng 8 ngày vãn, không trung thâm thúy, minh nguyệt như gương, mát mẻ gió thu chung, thổi tới từng đợt say lòng người quê hương. Sở Lệnh Tuyên vẫn cứ không có trở về, lão hậu gia, Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ ngồi ở chính viện trong viện ngắm trăng. Á Lộc cũng bị lưu lại ăn Tết, buổi tối sẽ chủ đi chiều hoa viện. Chính viện trong viện bày 4 cái trường điều bàn, trên bàn bày quả táo, quả nho, bánh trung thu. Lão hậu gia chính mình một bàn, Trần Á Phúc cùng Sở tiểu cô nương, Lý Hiên một bàn, khác 3 cái nam hải tử một bàn. Trần Đại Bảo cảm thấy chính mình hẳn là cùng muội muội cùng nhau cùng mẫu thân ngồi một bàn. Nhưng nhìn đến mẫu thân cổ vũ ánh mắt, liền đoán được mẫu thân dụng ý. Hắn trưởng thành, hẳn là cùng trường ngồi ở cùng nhau ngắm trăng. Tiên sinh hôm nay buổi tối liền đi tửu lầu, nói là muốn cùng những cái đó văn nhân nhã sĩ cùng nhau ngắm trăng đấu thơ. Bọn họ vừa ăn bánh trung thu biên ngắm trăng, vì sinh động không khí, mỗi người còn cần thiết biểu diễn tiết mục. Trần Á Phúc thả con tép, bắt con tôm, cái thứ nhất biểu diễn, trước nói một cái, Thường Nga Bôn Nguyệt, chuyện xưa. Tiếp theo, Sở tiểu cô nương sướng một đầu, Tiểu Yến Tử, Xuyên Hoa Ý, Nhạc Thiếu Nhi, Đại Bảo cùng A Lộc cũng các đọc diễn cảm một đầu thời đại này thi nhân làm vịnh nguyệt thơ, Sở Lệnh Trí tắc đánh một bộ quyền. Trừ bỏ Trần Á Phúc là ngồi kể chuyện xưa, bọn nhỏ đều là đi đất trống thượng biểu diễn. trung gian xuất hiện rất nhiều cười liêu, cười đùa thanh không dứt bên tai. Mấy người đều biểu diễn xong rồi, cảm thấy lão hầu gia không thể không biểu diễn. Trừ bỏ A Lộc, mấy khác hài tử đều chạy tới lão gia tử bên người, có người chui vào hắn trong lòng ngực, có người ôm lấy hắn phía sau lưng, mãnh liệt yêu cầu hắn biểu diễn. Lão gia tử cười ha ha, cũng ra tới đánh một bộ quyền. Lúc sau, mọi người liền đem ánh mắt đều đầu đi tiểu Lý Hiên trên người. Lý Hiên tưởng biểu diễn lại sợ hãi, bẹp cái miệng nhỏ tránh ở Trần A Phúc sau lưng. Lý Hiên bệnh không nghiêm trọng lắm, chỉ là khi còn nhỏ bị sợ hãi. Thông qua này nửa năm tâm lý phụ đạo, còn có bọn nhỏ làm bạn, cùng với yến trầm hương lá cây trị liệu, trừ bỏ nhát gan chút, phản ứng hơi chút chậm một chút, cái khác cùng bình thường hài tử vô dị. Nếu hôm nay có thể làm hắn đi ra ngoài đơn độc biểu diễn, hắn liền chân chính đi ra sợ hãi. Trần A Phúc đem hắn kéo đến phía trước, vuốt hắn tiểu nhăn cười nói, Hiên Hiên nhất có khả năng, hôm nay hạ buổi biểu diễn đến không phải thực hảo sao? Gì, tỷ tỷ đều nhìn đến ngươi biểu diễn, hiện tại chỉ là nhiều Sở Thái Gia Gia, Đại Bảo Ca Ca, còn có Sở Lục Thúc Thúc, Trần Cứu Cứu, sợ cái gì đâu? Hiên Hiên biểu diễn hảo, dì sẽ cho ngươi một cái đại đại khen thưởng. Tiểu Lý Hiên ngẩng đầu lên, đại đại đôi mắt nhìn Trần A Phúc, kia sáng ngời ánh trăng tựa lọt vào hắn trong mắt giống nhau, sáng lấp lánh. Trần A Phúc lại thấp giọng nói, ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, cứu cứu đều không có nga, chỉ ngươi có. Nàng chuyên môn cấp Lý Hiên làm một cái đại đại ếch xanh thú bông, bên trong còn thả một chút yến trầm hương lá cây. Đại Bảo cùng Yên Nhi biết mẫu thân dụng ý, đều thấu thú mà kêu to lên, mẫu thân như thế nào có thể như vậy bất công, chúng ta không thuận theo. Sở Lệnh Trí cũng kêu lên, đại tẩu đối ta không tốt, ra ra, ta phải về nhà, ta muốn cáo trạng. Lý Hiên thấy mọi người đều ở ăn hắn giấm, đắc ý cực kỳ. Hắn hồng khuôn mặt nhỏ, cỏ tới cỏ lui đi trung gian, đối với bọn họ ngâm nga nói, ánh trăng bà thích ta, đi đến nơi nào nàng đi theo, ta đến dưới ánh trăng đi rửa mặt, nàng tiến trong bùn tới hôn ta. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, thanh âm cũng không tính đại, nhưng bối đến vẫn là tương đối trôi chảy, một miệng cũng tương đối rõ ràng. Hắn một bối xong, liền lập tức chạy tới Trần A Phúc trước mặt, đem mặt chôn ở nàng dưới nách. Hắn vốn định chôn ở nàng trên bụng, nhưng biết gì trong bụng có đệ đệ, không thể đụng vào. Tất cả mọi người vỗ tay, bao gồm mặt sau hầu hạ hạ nhân, vệ ma ma đều kích động khóc. Kế tiếp là tự do biểu diễn, mấy cái đi học đường tiểu tử từng người làm một đầu vịnh nguyệt thơ, Sở tiểu cô nương lại sướng một đầu nhạc thiếu nhi. Trần A Phúc nói một cái, ba cái con rể chê cười, đậu đến bọn nhỏ cùng hạ nhân cười đến đau bụng. Trong viện người chơi đến vui vẻ, lại không biết khi nào sân môn bị mở ra, sân bên ngoài hai khỏa trương dưới tàng cây, có mấy người xem đến kích động không thôi. Này vài người là Sở Hầu gia, Thủy Vương gia, còn có một cái là hai mươi mấy tuổi thanh niên, đúng là cùng Trần A Phúc từng có gặp mặt một lần, Cửu gia, Cửu hoàng tử Lý Trạch Bình. Mấy người bọn họ ở Sở Lệnh Tuyên làm bạn hạ, đã ở chỗ này đứng non nửa cái canh giờ. Thủy Vương gia nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhi tử nửa năm lúc sau sẽ có như vậy đại biến hóa, nói chuyện trôi chảy, chạy bộ nhanh nhẹn, thế nhưng còn có lá gan ở trước mặt mọi người sướng đồng dao. Tuy rằng đồng dao đơn giản lại ấu trĩ, cùng mấy khác tiểu tử thơ vô pháp so, nhưng hắn tiến bộ không thể nghi ngờ là lớn nhất bọn họ phụ cận không có những người khác. Sở Lệnh Tuyên lại vô tình mà đứng ở Cửu hoàng tử cùng Thủy Vương trung gian. Chẳng sợ Cửu hoàng tử có một chút thất thố, cũng có những người khác không phát hiện. Sở Hầu gia ở vì chính mình cháu gái càng ngày càng thông minh mà cao hứng, đồng thời cũng vì mặt khác hài tử cao hứng, đem 11 giáo dưỡng đến hảo, không làm thất vọng hoàng thượng cùng viên gia. Đem Lý Hiên giáo dưỡng đến hảo, Thủy Vương gia sẽ hoàn toàn cùng Cửu hoàng tử một lòng, cũng có thể đem hắn nhạc gia kéo vào Cửu hoàng tử trận doanh. Lần này mấy người bọn họ từ Linh ẩn chùa tới nơi này, lấy cớ chính là bồi Thủy Vương gia đến xem tiểu Lý Hiên. Về Linh hòa thượng được đến tam sắc cầu về sau, liền làm Sở Lệnh Tuyên thông qua một ít con đường cấp Cửu hoàng tử truyền tin, làm hắn 7 ngày sau tới trong chùa chữa bệnh. 9 ngày ngày đó, hoàng thượng làm Thụy Vương đi Linh ẩn chùa dâng hương như tố 3 ngày, cầu trời xanh phù hộ Lý Thị Vương triều có thể thiên thu vạn đại truyền thừa đi xuống. Hoàng thượng quyết định này trong lòng mọi người đều lý giải. biết hoàng thượng bên ngoài không thừa nhận Vinh Chiêu công chúa chiêu trời cao hận, làm cho đàn điểu ở linh ẩn chùa nội công kích nàng, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi. Vinh Chiêu công chúa phò mã Sở Hầu gia đã đi linh ẩn chùa dâng hương như tố một tháng, lần này lại phái hoàng gia người đi, có thể thấy được hoàng thượng trong lòng cũng là thật tin những cái đó ngự sử lý do thoái thác, chỉ là trên mặt không nói rõ. Chân đã rất tốt, nhưng vẫn cứ có chút hơi thọt. Cửu hoàng tử nghe nói tin tức này sau, lại đi tìm hoàng thượng, nói linh ẩn chùa vô trí đại sư trị hết hắn chân, tuy rằng đại sư đã không ở trong chùa, hắn vẫn là muốn đi linh ẩn chùa lễ tạ thần, cảm tạ Phật gia cùng Bồ Tát phù hộ. Hoàng thượng nghe xong, cũng chuẩn tấu, còn nói, làm hắn lại cầu Phật gia phù hộ hắn chân có thể hoàn toàn chữa khỏi, không thọt, mới có thể cùng mặt khác huynh đệ cùng nhau vì nước phân ưu. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phía trước suy đoán cửu hoàng tử chân là vô trí đại sư chữa khỏi, nghĩ nếu đại sư có thể trợ giúp cửu hoàng tử chữa bệnh, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ bọn họ nhìn xem tướng, tính tính tương lai ai có hy vọng kế thừa đại thống. Bọn họ nơi nơi tìm người không tìm được, thật vất vả nghe được hắn trở về trong chùa, chờ bọn họ trước sau tìm đi, đại sư lại đi vân du. Tam hoàng tử nghe xong hoàng thượng nói, trong lòng còn có chút khinh thường. Bị thương như vậy trọng, lại lâu như vậy, có thể làm hắn đi đường liền không tồi, sao có thể một chút đều không què. Mà nhị hoàng tử không biết lão cửu là thật sự có chút thọt, vẫn là trang. Nhưng hắn biết hoàng thượng là ở diễn kịch, rõ ràng tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lão cửu, lại còn nói cái gì, cùng huynh đệ cùng nhau vì nước phân ưu. Chẳng lẽ, trừ bỏ lão cửu, mặt khác nhi tử liền không phải hắn thân nhi tử. Nhị hoàng tử trên mặt không hiện, lại tức giận đến đem nắm tay ở trong tay áo cầm. Nghĩ đến kia kiện đại sự sắp tiến đến, hy vọng thông qua cái loại này thủ đoạn, có thể giành được hoàng thượng coi trọng cùng ưu ái. Không cần nhiều, chỉ cần chính mình ở hoàng thượng cảm nhận chung phân lượng áp quá lão cửu một vài phân, hắn liền có hy vọng. Sở lão tam lại vừa ra sự, sở ra liền xong rồi. Kiếp trước nâng đỡ lão cửu đăng vị sở ra xong rồi, lão cửu chân hảo thì thế nào? Quỹ đạo thay đổi phương hướng rồi, hắn không thể đi lên. Đó là chính mình lớn nhất một chương bài, cũng sẽ là áp vác lão cửu cùng lão tam cuối cùng một cọng rơm. Đánh ra, đi sau, hy vọng có thể được như ước nguyện 10 ngày ngày đó, Thủy Vương gia cùng cửu hoàng tử liền cùng nhau khởi hành đi linh ẩn chùa. Hai người ở trong chùa thắp hương như tố 3 ngày, lúc sau phản kinh. Trên đường, Thủy Vương sẽ thuận đường đi tham tướng phủ nhìn xem nhi tử Lý Hiên, cửu hoàng tử cùng sở hầu gia liền bồi hắn cùng nhau tới phủ thành. Mấy người vào tham tướng phủ, nghe hạ nhân nói lão hầu gia cùng đại nãi nãi chính mang theo ca nhi, tỷ nhi ở chính viện ngắm trăng kiêm biểu diễn tài nghệ, liền đều tới. Bởi vì trời tối, ly đến lại xa, hơn nữa Thủy Vương gia chỉ chú ý chính mình nhi tử, cho nên cũng không thấy ra Trần Đại Bảo có cái gì không giống nhau, càng không có chú ý tới cửu hoàng tử trong mắt dị thường. Cửu hoàng tử kích động không thôi, hắn tới linh ẩn chùa phía trước, mẫu phi khiến cho hắn nhất định phải đi nhìn xem tiểu 11. Tuy rằng ly đến có chút xa, hắn vẫn là đã nhìn ra, tiểu 11 trường giống mẫu phi nhiều một ít, lại thông minh lại hoạt bát, càng vui sướng. Loại này vui sướng cùng tiếng cười, là cửu hoàng tử chính mình cả đời này đều chưa từng có thể nghiệm quá. Mẫu phi bởi vì tưởng niệm tiểu 11 thường xuyên trộm khóc thút thít, trở về nhất định phải nói cho nàng, để có thể sinh hoạt ở ngoài cung, là thiên đại chuyện may mắn. Cửu hoàng tử cưỡng chế trong lòng kích động, nhưng trong mắt vẫn là lập lòe không chừng, hình như có thủy quang. Cửu hoàng tử cùng Thủy Vương gia, sở hầu gia bị mời vào chính viện, đãi bọn họ ngồi định rồi, lão hầu gia cùng Trần Á Phúc mang theo bọn nhỏ cấp hai vị hoàng tử hành lễ. Bọn họ đều chạy nhanh nói, lão hầu gia khách khí, sở thiếu phu nhân khách khí, mời ngồi. Trần Á Phúc lại mang theo hài tử cấp sở hầu gia hành lễ, hai vị hoàng tử phân biệt cấp mấy cái hài tử cầm lễ gặp mặt, đồng thời hạ nhân cũng đem Thủy Vương phi cấp Lý Hiên mang xiêm y cùng thức ăn, cùng với đưa Trần Á Phúc lễ vật cầm tiến vào. Trần Á Phúc làm Lý Hiên đi cấp Thủy Vương gia đơn độc chào hỏi, còn nhỏ giọng dặn dò muốn kêu người. Lý Hiên đối Thủy Vương gia vẫn là có chút ấn tượng, nguyên lai ở vương phủ liền không thân cận, hiện tại cách thời gian dài như vậy, liền càng không thân cận. Thủy Vương gia hoang đường, đối hai cái nhi tử đều không quá để bụng. tuy rằng đối cái này con vợ cả trong lòng tương đối thương tiếc, nhưng trên mặt không hiện. Lý Hiên thực nghe lời mà cấp Thụy Vương ra khái đầu, còn nói, gặp qua phụ vương, nói, Thụy Vương ra phi thường cao hứng, đang muốn cố gắng nhi tử tiếp tục cố gắng, hảo hảo học tập, liền thấy Lý Hiên đứng lên chạy đến Trần Á Phúc bên người đem nàng ôm lấy, bẹp miệng nói, thích gì, thích tỷ tỷ, ca ca, còn thích thái gia gia. Thụy Vương ra cực kỳ thật mất mặt, lão gia tử cười nói, Thụy Vương ra, Hiên nhi như vậy đã phi thường không dễ, chờ hắn lại cùng lệnh tuyên tức phụ chủ thượng một đoạn thời gian, tình huống sẽ càng tốt chút. Đến lúc đó các ngươi phụ tử lại nói lời tạm biệt tình, cũng có thể đem hắn tiếp hồi vương phủ. Nửa câu sau lão gia tử không dám nói ra, hắn tuy rằng cũng thích Lý Hiên, nhưng trong nhà đồng thời dưỡng hai cái hoàng gia hậu nhân, áp lực quá lớn. Mà ở kia đối phụ tử nói chuyện đồng thời, ngồi ở cửu hoàng tử bên cạnh sở lệnh tuyên thực tự nhiên mà đem đại bảo kéo tại bên người dựa vào chính mình trên đùi. Cửu hoàng tử làm như vô tình mà cùng đại bảo nói mấy câu. Đại bảo phi thường có lễ phép mà đáp lời nói. Mọi người nhàn thoại một trận, hai cái hoàng tử mới ở sở gia tam đại cùng đi xuống ngoại viện. Mà nội viện, Trần Á Phúc nhìn cửu hoàng tử cấp bọn nhỏ kia mấy khối ngọc bội. Mấy cái ngọc bội lớn nhỏ tương đồng, có hài tử nửa bàn tay như vậy đại, nhìn như không sai biệt lắm, kỳ thật kém quá lớn. Cấp sở Hàm Yên, sở lệnh trí, A Lộc ngọc bội tuy rằng tỷ lệ cũng phi thường không tồi, nhưng cùng cấp đại bảo ngọc so sánh với liền kém nhiều. Trần A Phúc đem ngọc bội cấp đại bảo thưởng thức trong chốc lát, khiến cho La Mụ Mụ giúp hắn thu hồi tới, ngày thường không cần tùy tiện lấy ra tới cho hắn mang. La Mụ Mụ biết một chút sự tình, phi thường trịnh trọng mà đem ngọc bội thu hồi tới. Thủy Vương ra cùng cửu hoàng tử hồi kinh, cộng đồng đi Càn Dương Điện cùng hoàng thượng làm bẩm báo. Thủy Vương ra đi rồi, cửu hoàng tử lại đem chính mình đã trị hết cái kia bệnh kín, còn thuận đường vấn an tiểu 11 sự cùng. Hoàng thượng nói, này hai việc vẫn luôn đè ở hoàng thượng trong lòng, nghe xong thật phần vui mừng. Nói, rất tốt, hoàng nhi thân mình hảo, muốn nhiều hơn khai chi tán diệp. Tái hảo hảo khai đạo ngươi mẫu phi, tiểu 11 ở bên ngoài sinh hoạt xa so trong cung hảo. Nhiều năm như vậy, các ngươi mẫu tử ở trong cung sinh hoạt phải cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Nơi nào giống tiểu 11 như vậy vui vẻ sung sướng, tự do tự tại. Hoàng thượng năm nay 55 tuổi, phi thường gầy, cũng hiện lão, vừa thấy chính là vì nước dầu thúi ruột cần cù hoàng thượng. Cửu hoàng tử khom người nói, là, hoàng nhi sẽ khuyên giải mẫu phi. Hoàng thượng còn nói thêm, nhìn nhiều năm như vậy, cũng nên ra tay, sang năm bắt đầu trước cất nhắc tôn gia thu thập vương gia. Vương gia cùng hoàng hậu càng nháo càng kỳ cục, chấm bắt bọn họ không ít bím tóc. Chỉ là, lão nhị mấy năm nay lại so với nguyên lai nội liêm không ít, cũng cần cù nhân nghĩa, hắn nguyên lai là bị vương hoàng hậu cùng vương gia giáo oai. Nếu vương gia rơi đài, vương hoàng hậu thất thế, hoàng nhi về sau vẫn là muốn đối xử tử tế với hắn. Cửu hoàng tử vội quỳ xuống, cấp hoàng thượng khái một cái đầu, nói, hoàng nhi cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Lúc sau, cửu hoàng tử vội vàng đi đơn tiệp dư chủ Lạc Hà Điện. Hắn mới vừa đi vào, lục công chúa liền cười hướng hắn chạy tới, đi vào phụ cận, cho hắn phúc phúc, nói, chín hoàng huynh, ngươi đã lâu không có tới xem trình nhi. Cùng mẫu phi, chúng ta đều tưởng ngươi. Lục công chúa mới vừa mãn 6 tuổi, khuê danh Lý Trình. Đương nhiên, nàng không phải đơn tiệp dư thân sinh nữ nhi, cũng không phải cửu hoàng tử bảo muội. Đơn tiệp dư nhân đại nhi tử chân bị người đánh gãy, thật vất vả đã hoài thai, lại sinh hạ một cái tử thai, khóc đến người đều mau si ngốc. Nửa năm sau, vừa lúc một cái tần sinh hài tử khi xuất huyết nhiều đã chết, hoàng thượng liền đem nàng sinh nữ nhi giao cho đơn tiệp dư nuôi nấng. Đứa nhỏ này cũng coi như đơn tiệp dư một cái an ủi.